Tích tắc mi mắt hơi sốc, cặp kia thanh thấu con ngươi hàm chứa nghi hoặc mà đáp lại nàng vô cùng đau đớn. Kia phó vô tội thanh đạm bộ dáng xem Thịnh Thanh Thanh giữa mày thẳng nhảy, nàng nuốt nuốt nước miếng, hảo đi, nhà nàng tiểu ca ca nhìn qua giống như còn là rất đơn thuần. Nàng chống thụ, ngửa đầu nhìn trời. Ta có sai, ta có tội, ta cư nhiên có trong nháy mắt cho rằng nhà ta tiểu ca ca ở tương phản diễn ta. Ta như thế nào có thể sử dụng như vậy vô sỉ như vậy âm u ý tưởng đi phỏng đoán ta tiểu ca ca đâu. Nàng âm thầm phỉ nhổ một phen chính mình, loát loát chính mình suy nghĩ, xoay người nhìn âm thầm quan sát nàng biểu tình tích tắc, đôi tay kéo lấy hắn tay háo rộng, nghiêm trang nói, tiểu ca ca, lần sau loại chuyện này phóng ta tới. Tích tắc, không, hắn cự tuyệt. Rõ ràng loại chuyện này hắn tới làm tương đối thích hợp không phải sao. Hai người nhìn nhau không nói gì, thẳng đến Mông Tinh Tinh xách theo Trúc Diệp Thanh đã trở lại mới đánh vỡ này có chút quái dị không khí. Mông Tinh Tinh từ khi lần đó bắt được này Trúc Diệp Thanh lúc sau, mỗi lần tới Hưng Dương Sơn đều thích lôi kéo Trúc Diệp Thanh ném chơi, nó một móng vuốt vũ xà một móng vuốt nắm một cây thảo. Chủ nhân, các ngươi nói xong lời nói sao? Chúng ta khi nào đi kia Tần Châu Trường Nghi đâu? Thịnh Thanh Thanh ai nha một tiếng, bọn họ vừa rồi chỉ lo làm chút không đứng đắn chuyện này đi, chính sự nhi nhưng thật ra mới nói chuyện một nửa. Ta tính toán ngày mai sáng sớm dùng tốc hành phù qua bên kia một chuyến, đuổi ở buổi tối trở về. Nàng đêm nay là khẳng định đi không được, trong chốc lát còn phải về nhà đi, miễn cho mẫu thân lo lắng. Ta cùng ngươi đồng hành đi sớm, ta buổi tối lại là không nhất định trở về. Tích tắc lại bỏ thêm một câu giải thích nói, Trường Nghi bên kia ra chút sự tình, ta phải đi xử lý. Hắn không ngừng quản đường vũ việc, mặt khác các nơi quỷ dị việc cũng nhiều sẽ âm thầm giao cho trong tay hắn. Hôm qua Trường Nghi bên kia để ám tin lại đây. Tin chung việc nhưng thật ra cùng đường vũ không quan hệ, nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ nhi. Hắn thủ hạ những cái đó kỳ nhân dị sĩ đều là đương kim thánh thượng mời chào tới, có hai cái hôm qua buổi tối đã trước một bước đi Trường Nghi, bên kia truyền đến tin tức không được tốt lắm. Thịnh Thanh Thanh gật gật đầu, hảo a. Ngươi nhiều chú ý đường vũ việc, cần phải đi xem dị các cám đương. Hoa yêu đường vũ việc triển hắn lâu ngày, Thanh Thanh đã có ý trừ nàng, hắn cũng vừa lúc phụ một chút. Có thể chứ. Thịnh Thanh Thanh nói, ta có thể xem sao. Có thể hay không không được tốt. Rốt cuộc vẫn là cơ mật đâu. Không gì không thể. Dị các thánh thượng sớm đã toàn quyền giao từ hắn phụ trách, bảo mật đối tượng cũng chính là một ít người thường. Thanh Thanh nói, không có gì không thể. Thấy hắn nói như thế, Thịnh Thanh Thanh tự nhiên đồng ý lúc trước chui vào dược cốc tới kia chỉ thỏ yêu nói cho nàng có quan hệ đường vũ sự tình đều là tin vỉa hè tới. Nàng đối đường vũ kỳ thật không coi là hiểu biết, nhưng là dị các bất đồng. Mấy năm nay cùng đường vũ có quan hệ lột ra rút máu án đều có ký lục trong danh sách. Chẳng sợ phát hiện không được cái gì, hiểu biết cũng hảo a. Chúng ta khi nào đi đâu? Thịnh Thanh Thanh hỏi. Tích tắc nhìn thoáng qua sắc trời, đại khái đánh giá một chút canh giờ, hiện nay còn sớm, đi một chuyến dị các ta lại đưa ngươi trở về đi. Thịnh Thanh Thanh gật đầu, nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua lôi kéo Trúc Diệp Thanh chơi chính cao hứng Mông Tinh Tinh, buồn hùng, ngươi đủ rồi. Ngươi còn như vậy, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi yêu nó. Mông Tinh Tinh đôi mắt chừng đến lưu viên. Một tay đem kia Trúc Diệp Thanh ném tới rồi cây cối, nó giơ móng vuốt nói, chủ nhân, ta ánh mắt không ngươi như vậy kém. Nói xong, nó còn sát có chuyện lạ mà ta liếc mắt một cái sửa sang lại và táo tích tắc. Thịnh Thanh Thanh một cái tắt chụp ở nó đầu thượng, âm chắc chắc mà kéo kéo miệng, ngốc hùng, ngươi lặp lại lần nữa nhìn xem. Kia âm chắc chắc tươi cười thật sự là thấm người, Mông Tinh Tinh cơ linh mà bái trụ nàng làn váy, thân mật mà cọ cọ, chủ nhân, ta cái gì đều không có nói a. Thịnh Thanh Thanh xem xét liếc mắt một cái nó vừa rồi chảo quá xà đảo mắt lại bái nàng làn váy móng vuốt, hận không thể xách ra Diêu Thiên kiếm đem kia móng vuốt cho nó băm, cho ta đem ngươi tay gấu dịch hai. Mông Tinh Tinh một cái giật mình vội vàng buông tay, có chút ủy khuất mà hít hít cái mũi, Thịnh Thanh Thanh một phen xách theo nó phần cổ kéo lên, một tay xuyên qua nó bụng ôm lên. Tích tắc phi thường tự giác mà nắm lấy nàng không xuống dưới tay, bởi vì có việc, nguyên bản tính toán lắc lư Hương Dương Sơn chuyện này tạm thời gác lại, ấn tích tắc chỉ lộ. Hai người đi hướng đại tinh triều đình ám mà cơ cấu dị các. Dị các tuy rằng cũng là triều đình cơ cấu nhưng vẫn chưa thiết lập tại hoàng thành công sở bên trong, mà là kiến ở cảnh quốc công phủ sau núi thượng, nương quốc công phủ cạnh cửa che đậy, ẩn ở trong núi. Thịnh Thanh Thanh chưa bao giờ hướng nơi này đã tới, nàng liếc mắt một cái tối lửa tắt đèn cảnh quốc công phủ bừng tỉnh nhớ tới nhà mình tiểu ca ca này trong phủ trừ bỏ hạ nhân tựa hồ cũng chỉ có hắn một cái chủ nhân tới. Nàng như vậy nghĩ, lại nhìn nhiều liếc mắt một cái an tịch phủ trạch. Xuyên qua quốc công phủ hành đến sau núi, cũng không cần tịch tắc chỉ dẫn, Thịnh Thanh Thanh liền tự phát chuẩn xác mà vòng qua mê trận cái chán, hai người cuối cùng ngừng ở cao lớn tường viện thượng, đây là một tòa hai tiến tòa nhà, không lớn không nhỏ, ngoại viện không ánh sáng chỉ trừ một ngọn đèn treo ở dưới hiên, chiếu sáng lên hướng trong đi khoan môn. Trong viện thạch kỷ thượng bãi có sư vu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong thủy liên hoa theo gió bãi bãi, tịch tắc đang muốn mở miệng nói chuyện, lại có lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí tiếng động đột nhiên truyền đến, hắn cả kinh liền phải che chở Thịnh Thanh Thanh đi xuống, lại bị Thịnh Thanh Thanh trở tay giữ chặt hư không sau này, bạch quang chợt lóe liền có trường kiếm che ở nàng trước người, có cái gì va chạm đến thân kiếm phía trên phát ra chanh chanh tiếng động. Lần này lúc sau bên kia tựa hồ còn không tính toán thu tay lại, lại có lưỡi dao sắc bén tiếng động truyền đến, Thịnh Thanh Thanh nhíu nhíu mày, đem mông tinh tinh đẩy rơi xuống tường vây phía trên, tiến lên chấp kiếm đi xuống một phách, kiếm nhập nàng tay liền có kiếm khí thẳng hạ, cái gọi là lưỡi dao sắc bén gặp được này kiếm khí thoáng chốc liền thành mảnh vỡ, lưỡi dao sắc bén không có, kia kiếm khí lại chưa từng tiêu tán một đường đi xuống chém vào trong viện. Loảng xoảng sứ vu vỡ vụn tiếng động. Thủy bắt xuống đất dầm tiếng động lần lượt truyền đến. Nói trùng hợp cũng trùng hợp đem kia bãi trí xem xét thủy liên hoa làm hỏng, Thịnh Thanh Thanh có chút đáng tiếc, phải biết rằng nàng chính là ái hoa người đâu. Ai ở đằng kia? Phương nào yêu vật còn không hiện thân? Trong viện có tức giận đột nhiên vang lên, nàng kêu có chút đại, thanh âm sắc nhọn ngắn ngủi, nghe xong cứ gọi người nhịn không được lấp kín chính mình lỗ thai. Trong viện nhân sinh khí, Thịnh Thanh Thanh càng là sinh khí, nàng tiếng vang nói, nói hiệu nói vượng, ngu xuẩn phàm nhân. Cư nhiên dám vũ nhục bổn thượng tiên. Trong viện có một cái chớp mắt trầm mặc. Tịch tác vội vàng nhân cơ hội này mở miệng, Nhung Nguyệt, chớ có động thủ. Thanh âm này thật sự là vạn phần quen thuộc, trong viện bị gọi là Nhung Nguyệt người khí rầm rầm chân, quốc công gia, ngươi có đại môn không đi, làm cái gì trèo tường. Nàng vừa rồi ẩn ẩn nhận thấy được một cổ yêu khí, còn tưởng rằng là cái gì không có mắt yêu quái sấm đến bọn họ gì các tới đâu. Thịnh Thanh Thanh nghe vậy càng thêm không cao hứng, người này cư nhiên làm trò nàng mặt nói nàng tiểu ca ca, quả thực buồn cười. Nàng liên đại tịch tác khải thanh nói. Nho nhỏ phàm nhân sao hiểu chúng ta thượng tiên tình thú. Nhung Nguyệt, nàng xác thật rất không hiểu. Không đúng. Này nói chuyện tự xưng thượng tiên nữ nhân là ai? Chương 39. Nhung Nguyệt đốt sáng lên trong viện đèn giá thượng vật dễ cháy, nguyên bản tối tăm đình viện dần dần bị ánh nến toát lên, nàng thu hảo mùi lửa, dù bận vẫn ung dung mà đánh giá khởi từ trên tường vây nhảy xuống hai người. Nữ tử ăn mặc thập bát thư viện lam bạch cao váy, thân hình hơi có chút gầy yếu, nhưng dung sắc cực hảo. Nàng một tay nắm nàng đầu nhi cảnh quốc công, một tay nắm một phen phiếm gió mát bạch quang trường kiếm. Nhung Nguyệt ánh mắt một chạm đến kia trường kiếm liền rốt cuộc không rời được mắt, nay kiếm khí tức thuần khiết hàm lôi kiếp chi lực, toàn thân tuyết quang rèn chất vô ngân, vừa thấy liền không phải phàm vật. Vừa rồi kia một đạo sắc bén kiếm khí từ trước đến nay đó là kiếm này phát ra. Nàng cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, ngược lại lược hiện không vui mà nhìn về phía tịch tắc, quốc công già, nơi này cũng không phải là tùy tiện có thể gọi người tới. Nhung Nguyệt sinh bình thường, nhưng này lời nói chi gian lại nhiều có khí thế. Thịnh Thanh Thanh đem tịch tắc sau này lôi kéo, ngừng hắn vừa muốn nói ra nói, hừ nhẹ một tiếng nhướng mày nói, tùy tiện. Nhà ta tiểu ca ca rõ ràng là phi thường trịnh trọng mà kêu ta tới. Cô nương, ta vẫn chưa cùng ngươi nói chuyện. Nhung Nguyệt đôi tay hoàn vai trả lời. Thịnh Thanh Thanh, ngươi hiện tại không phải ở cùng ta nói chuyện sao? Nhung Nguyệt một nghẹn, nhìn liếc mắt một cái không nói một lời tịch tắc, lại hơi bực mà nhìn khí chất nhu nhã mặt ngoài tái nhợt nữ nhân. Ngươi tới dị các làm cái gì? Dù sao không phải tới xem ngươi. Thịnh Thanh Thanh thu hồi Diêu Thiên kiếm xoa xoa chính mình bị gió thổi đến có chút lạnh cả người mặt, mặt bộ tùng hoán chút mới đối với đứng ở trên tường vây Mông Tinh Tinh vây vây tay. Mông Tinh Tinh thoăn thoắt mà nhảy xuống, vững vàng mà dừng ở nàng bên chân. Nhung Nguyệt trong lòng dùng mình, ý vị không rõ ánh mắt ở Mông Tinh Tinh trên người xoay chuyển, nàng đi phía trước một bước, khai linh trí yêu vật. Thịnh Thanh Thanh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Mông Tinh Tinh, Mông Tinh Tinh một ngông ngồi dưới đất. Ôm hai chỉ móng đuốt hướng tới Nhung Nguyệt thử nhai răng, ngu xuẩn phàm nhân. Mông Tinh Tinh thanh âm mềm nhu nhu, nghe Nhung Nguyệt giữa mày thẳng nhảy, một ngụm một phàm nhân các ngươi thật là đủ rồi. Hảo Nhung Nguyệt, nơi này không ngươi chuyện gì nhi, ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. Tịch tắc thấy nàng lại có động thủ tư thế, lôi kéo Thịnh Thanh Thanh liền phải hướng trong đi, Thịnh Thanh Thanh dừng một chút, nhìn Nhung Nguyệt nắm lá bùa kia muốn nói lại thôi bộ dáng quỷ dị cười cười, nàng phát hiện một cái việc thú vị. Nhung Nguyệt mày không rối, nàng còn nghĩ kia thanh kiếm. Kia kiếm thật là nhất đỉnh nhất hảo kiếm, chẳng qua kia nữ nhân có chút kỳ quái. Ai, tính. Nàng lắc lắc đầu, tả hữu cùng nàng không có gì quan hệ. Tịch tắc mang theo Thịnh Thanh Thanh đi bảy biện đường vũ ám đương mật thất, trong mật thất có bốn bài cái giá, mặt trên là chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề quyển trục, một quyển trục là một cái án tử, nơi này ít nói cũng có vài trăm cái. Đây là gần 10 năm. Đường vũ mấy năm nay thật đúng là không nhàn rỗi đâu. Thịnh Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ân. Toàn bộ đều thu nhận sử dụng ở chỗ này, ngươi có thể nhìn xem. Tịch tắc mở ra thượng đầu án trên bàn hộp gỗ, bên trong dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ mật thất. Thịnh Thanh Thanh cũng không khách khí, cầm lấy trên kệ sách quyển trục liền nhìn lên. Nàng đại khái lật xem gần nhất nửa năm quyển trục, tích tắc liền đứng ở bên người nàng nhìn nàng, thấy nàng dừng lại mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không xem này đó. Thịnh Thanh Thanh dối người, cười nói, hiểu biết một chút liền hảo, xem nhiều ngược lại sẽ cực hạn chính mình. Đường Vũ có thể làm ác đến bây giờ cũng không kêu bắt yêu sư bắt được, không nói đến năng lực, kia đầu góc nhất định là cực kỳ linh quang, nàng nếu là cực hạn ở dĩ vãng án tử, nếu muốn bắt lấy nàng sợ là sẽ nhiều tăng khó khăn. Tích tắc đóng cửa cho kỹ, hai người theo hành lang dài một đường đi phía trước, ta đưa ngươi trở về. Thịnh Thanh Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng giơ tay phất quá màu đỏ thám hình trụ nhìn không chung đầy sao, đột nhiên hỏi Nhung Nguyệt tới, tiểu ca ca, vị kia kêu Nhung Nguyệt chính là. Nhung Nguyệt cũng là cái bắt yêu sư. Chẳng qua nàng bắt yêu thời điểm sử thuật pháp khi linh khi không linh, ta giống nhau kêu nàng canh giữ ở dị các, không hướng ngoại phái. Dị các tổng cộng cũng chỉ có 3 cái bắt yêu sư, Nhung Nguyệt đó là một trong số đó, những người khác tuy rằng cũng nhiều thông hiểu thuật pháp, nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn bắt yêu, hành sự lên cũng không bọn họ phương tiện, nhưng Nhung Nguyệt phát huy không ổn định, hắn cũng không dám tùy tiện đem nàng phái ra đi ra nhiệm vụ. Bắt yêu sư. Nàng. Thịnh Thanh Thanh mím môi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, tích tắc hoang mang ánh mắt nhìn qua. Nàng lại thu ý cười, lắc lắc đầu, không có gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Thấy nàng không muốn nhiều lời, tích tắc cũng không nhiều hơn truy vấn, hai người xuyên qua hành lang dài chuẩn bị ra nội viện, lại thấy Nhung Nguyệt mang theo vài người vội vàng đi đến, nàng đi cực nhanh, quần áo đều phát ra hào hào tiếng vang, vừa thấy đến tích tắc càng là chạy vội đón đi lên, quốc công ra, văn tướng quân tới, một hai phải gặp ngươi. Tích tắc nhìn nhìn thiên, trong lòng có chút buồn bực, canh giờ này, nàng hướng dị các tới làm cái gì? Văn tướng quân vẫn chưa cùng thuộc hạ nói đến, chỉ nói là muốn gặp ngươi. Nhung Nguyệt cũng kỳ quái thực, vị này văn tướng quân từ khi Tây Trinh Cửu La sau khi trở về liền không thế nào cùng bọn họ dị các lui tới, này đột nhiên đại buổi tối lại đây cũng không biết vì cái gì. Tích tắc sờ sờ Thịnh Thanh Thanh đầu, Nhung Nguyệt ngươi mang theo Thanh Thanh ở bên trong đi dạo, ta đi trước trông thấy nàng. Thịnh Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo tích tắc rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở màn đêm nàng mới câu môi rửa vào hành lang trước, ngón tay nhẹ cong bên hông túi tiền. Câu được câu không mà vớt ve mặt trên thêu văn, hơi mang cổ quái mà nhìn chằm chằm Nhung Nguyệt, tới tới lui lui mà nhìn hồi lâu. Nhung Nguyệt bị nàng xem cực kỳ không được tự nhiên, mày liễu dựng ngược, làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là quốc công gia thân mật ta cũng không dám động ngươi. Cái gì quốc công gia thân mật? Thịnh Thanh Thanh không thích cái này xưng hô, nghe tới kỳ kỳ quái quái, nàng lười nhác mà nâng nâng cảm, ta thực nghiêm túc mà nói cho ngươi, ta không phải hắn thân mật, ta là hắn tiểu điểm điểm. Xúc ở nàng bên chân mông tinh tinh run run tiểu thân mình, tiểu điểm điểm cái này xưng hô. Thật là đã lâu. Nhung Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, nàng trước nay không gặp người như vậy, tiểu nàng nhỏ nửa ngày, lăng là không có biện pháp khắc phục tâm lý chướng ngại đem mặt sau kia hai tự nhổ ra, thứ nàng nói thẳng, cái này xưng hô thật sự là cảm thấy thẹn thực. Nhung Nguyệt hít sâu một hơi, trên mặt có chút tò mò lại có chút rối rắm, trong lén lút, quốc công gia đều là như vậy kêu ngươi. Thịnh Thanh Thanh ngẩng đầu. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Phong xuyên phòng mà qua, vén lên nàng góc váy, nữ tử ôn nhã tu mị thực dễ dàng liền hấp dẫn người trong mắt, Nhung Nguyệt nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng càng xinh đẹp lại không phải không có, kinh đô nữ nhi ra nhóm treo ở trong lòng bạch nguyệt quang như thế nào liền thua tại trên người nàng. Tuy rằng đối phương không khẳng định nàng lời nói, nhưng cũng không phủ định a, Nhung Nguyệt che che mắt, chỉ cần tưởng tượng đến xưa nay lãnh đạm trầm mặc quốc công gia vẻ mặt ôn nhu kêu trước mắt nữ nhân này tiểu điểm điểm. Nàng liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng quốc công ra. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Thịnh Thanh Thanh bị nàng kia cố nén biểu tình làm cho có chút không vui, giống như ta như thế nào ngươi dường như. Nhung Nguyệt tâm mệt mà vây vây tay, nàng vừa mới gặp cực đại tâm linh đánh sâu vào, một chốc còn hoãn không trở lại. Thịnh Thanh Thanh thấy nàng túi đầu không nói, nhàm chán mà phiên đến hành lang dài biên tay vịn thượng lập, nàng từ cây cột mặt sau dò ra đầu tới, trong mắt mang quang, ai, ta hỏi ngươi. Ngươi một cái bắt quỷ sư làm gì muốn nói chính mình là bắt yêu sư đâu. Này nhưng coi như là khi sư diệt tổ chuyện này. Bắt quỷ sư cùng bắt yêu sư hai cái bè phái khác biệt vẫn là rất đại, một cái chủ minh giới một cái chủ yêu giới, kém không phải cực nhỏ đâu. Nhung Nguyệt kinh nhiên ngẩng đầu, nàng sửa sang lại vạt áo, lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói, cô nương chớ có nói bậy. Ta như thế nào liền nói bậy. Thịnh Thanh Thanh xoay người ngồi xuống, quơ quơ chân, nàng nghiêng người cười khẽ, mi mắt cong cong. Thứ gì có thể giấu giếm được ta? Phải biết rằng thượng tiên sở dĩ là thượng tiên, toàn nhân có một đôi thấy rõ thế sự hai mắt. Nhung Nguyệt thần sắc khó phân biệt, chậm chạp không nói, thẳng đến phương xa truyền đến một tiếng thanh thúy chim hót mới kêu nàng trọng đã mở miệng, ngươi làm cái gì luôn tự xưng thượng tiên đâu? Bởi vì cái này xưng hô rất cao lớn thượng A. Thịnh Thanh Thanh đương nhiên mà trả lời, đương nhiên, ta bản nhân vẫn là càng thích tiểu tiên nữ cái này điệu thấp tốt đẹp xưng hô, ngươi nếu không phải để ý nói, bổn tiên nữ cho phép ngươi như vậy gọi ta. Tiểu tiên nữ. Nhung Nguyệt kéo kéo khoe miệng, thật là hảo độc đáo tâm tư đâu, tốt xấu đều là tu đạo người, to gan như vậy cùng thượng tam giới xả quan hệ thật sự không sợ bị bọn họ phép sao. Nhung Nguyệt vẫy lui những người khác, nàng nhìn lên sao trời thở dài một tiếng, ngươi không biết ta, mấy năm nay bắt quỷ sư này hành là càng thêm không hảo lan lộn. Thịnh Thanh Thanh gặp qua không ít bắt quỷ sư, hiện đại bắt yêu sư sinh sống khó khăn, nhưng là bắt quỷ sư nhật tử quá liền tương đương tiêu sái dễ chịu, so với bọn họ nửa năm mới có thể bắt được một cái yêu, bắt quỷ sư cơ hồ mỗi ngày đều có việc làm, nàng lúc trước chính là hâm mộ đã chết. Như thế nào liền không hảo lan lộn? Nay cổ đại không lý do quỷ hồn so hiện đại thiếu A, theo lý thuyết càng có dùng vo nơi mới là. Nhung Nguyệt bi thương mà ngồi vào bên người nàng, ta sống nhiều năm như vậy, tổng cộng liền gặp phải hai lệ quỷ. Đi bãi tha ma đều không nhất định có thể thấy quỷ hồn bóng dáng đâu. Bắt quỷ sư không việc làm, ta hảo chút đồng hành đều sửa làm đoán mệnh, lúc trước ta cũng tưởng đổi nghề tới, ai biết trời xui đất khiến mà bị người trở thành bắt yêu sư, vì kiếm ăn ta cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng một phen nắm lấy Thịnh Thanh Thanh đôi tay, nhất phái chân thành, đây đều là không có biện pháp chuyện này. Ai ngờ khi sư diệt tổ A, chẳng qua là tạo vật trêu người, không sinh ở một cái hảo thời đại thôi. Vì cái gì quỷ hồn sẽ ít như vậy? Thịnh Thanh Thanh không phải bắt quỷ sư, nhưng nàng cũng đã nhận ra dị thường, nàng đến thế giới này hơn nửa năm, xác thật một cái quỷ hồn cũng chưa thấy quá. Nhung Nguyệt nhíu mày, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có một lần vận khí tốt cùng một cái quỷ sai đáp hai câu lời nói là gần mấy năm thượng giới hạ phàm lịch kiếp nhiều, Diêm Vương vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, tăng lớn minh giới quỷ sai nhân thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng liền không chúng ta chuyện gì nhi. Đến nỗi yêu tộc sao, xưa nay cùng thượng giới bất hòa. Quả ngươi hạ không giới phàm lịch kết đâu, chúng nó không chặn ngang một chân chuyện xấu nhi liền tính không tồi. Thịnh Thanh Thanh đối những việc này cũng không phải rất rõ ràng, nàng chỉ đương cái bắt quái nghe xong, hai người nói chính hăng say, bên kia tới người kêu nàng ra bên ngoài viện đi, nói là tịch tắc ở bên kia chờ. Nàng an ủi tính mà vỗ vỗ Nhung Nguyệt bả vai, nhảy xuống tay vịt, Nhung Nguyệt theo sát ở nàng mặt sau, ai, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài à, ta tìm được như vậy một phần hảo việc cũng là thực không dễ dàng. Thịnh Thanh Thanh nhíu môi. Ta mới không thích xen vào việc người khác đâu. Chương 40. Thịnh Thanh Thanh cùng Nhung Nguyệt một đạo ra nội viện, xa xa mà liền nhìn thấy tịch tắc đứng ở tối tâm đình viện cùng một cái dáng người cao gầy người ta nói lời nói, người nọ ăn mặc một thân màu đen cẩm y ở màn đêm dưới trọn vẹn một khối, chút nào thấy không rõ khuôn mặt. Thịnh Thanh Thanh bước chân không ngừng tiếp tục đi phía trước, cách trước chừng 5 bước xa mới đưa người nọ nhìn cái minh bạch. Sắc bén mà đỉnh mày dưới là một đôi hẹp dài mắt phượng. Bổn ứng có vẻ vũ mị mắt phượng sinh ở nàng trên mặt ngược lại là càng hiện uy nghiêm, bởi vì sắc trời duyên cớ, nàng trên mặt tựa bao phủ một tầng nhu hòa mông quang, dù vậy cũng không hề có hạ thấp nàng quanh thân lẫm sắc khí. Đa tạ, ta quá mấy ngày liền đem vật ấy trả lại. Thịnh Thanh Thanh nghe thấy được nàng thanh âm, nàng nói chuyện thời điểm tựa hồ cố ý đè xuống, hoàn toàn không có nữ tử thanh hoãn, mà là thiên hướng nam tử trầm thấp lâu dài, nhưng không thể phủ nhận, phi thường dễ nghe. Văn tướng quân. Bổn triều duy nhất nữ tướng Văn Phái Lan. Văn Phái Lan cảm nhận được Thịnh Thanh Thanh thường thường đầu tới ánh mắt, nàng nghiêng đầu gật đầu ý bảo, cuối cùng lại đối với tịch tắc chắp tay mới vừa rồi xoay người đi nhanh rời đi, nàng tới khi không có dẫn người, rời đi thời điểm cũng chỉ một cái lẻ loi bóng dáng, màu đen tạo hùng đạp lên ánh trăng chiếu sáng lên dài thạch thượng, theo biên nhi góc áo ở giữa không trung xẹt qua, mang theo lưu phong. Quốc công gia, văn tướng quân là tới làm cái gì? Này phía trước phía sau bất quá 30 phút, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Nhung Nguyệt đối với Văn Phái Lan ấn tượng còn dừng lại ở Tây Trinh Cửu La phía trước, khi đó Văn Phái Lan cũng đã là cử triều nổi tiếng nữ tướng, chẳng qua khí thế thượng càng đường hoàng sắc bén chút, xa không có hiện tại như vậy nội liễm dày nặng. Nàng tới mượn đọc một quyển sách. Đến nỗi rốt cuộc mượn cái gì thư, tích tắc vẫn chưa nhiều lời, Nhung Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng biết, kia thư tuyệt tích không phải cái gì kinh sử điển tịch là được rồi, gì các chung nhưng không có như vậy thư. Thịnh Thanh Thanh ngăn chặn trong lòng tò mò. Ngón út nghéo một cái tịch tắc ống tay áo, tiểu ca ca, chúng ta bính lớp học có một cái gọi là Văn Ngọc Lan, cùng vị này văn tướng quân là cái gì quan hệ? Hai người tên như thế tương tự, như thế nào kêu nàng không làm nghĩ nhiều? Tỷ muội A. Thịnh Thanh Thanh mí môi, tính tình này thật sự là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thịnh Thanh Thanh rời đi thời điểm Nhung Nguyệt lôi kéo nàng đến một bên nói hảo chút lời nói, đơn giản chính là kêu nàng chớ có tiết lộ nàng bắt quỷ sư thân phận linh tinh, tịch tắc đợi hồi lâu. Đối với các nàng hai người đột nhiên thân cận tỏ vẻ phi thường không hiểu, hắn có chút mờ mịt mà nhìn ở góc tường thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ hai người, lại xem xét ôm chính mình móng vuốt chơi mông tinh tinh, nghĩ thầm nữ hài tử tâm tư còn thật là khó đoán khẩn. Ra kinh đô một đường nam hạ, hành cái hai ngày liền có thể tới Tân Châu. Thịnh Thanh Thanh trang bệnh hướng học viện tố cáo giả, chờ đến Lâm Thị mang theo đại phu vừa ly khai Nghi Lan viện, nàng liền ôm Ngông Tinh Tinh trèo tường đi kinh giao cùng Tịch Tắc sẽ cùng. Bọn họ hai người cùng một cái đan hoài mượn từ tốc hành phụ dùng hơn một canh giờ mới đến Tần Châu chủ thành Trường Y. Ba người ngừng ở cửa thành ngoại một cái đường mòn thượng, này đường mòn ẩn nấp, hai sườn đều là cao lớn bụi cây, dưới chân là gồ ghề lồi lõm bùn mặt nhi, ước chừng là hôm qua hạ quá vũ, mấy người phương một đứng nghiêm dày biên nhi thượng liền dính một chút bùn lầy tử. Thịnh Thanh Thanh đối Tần Châu không thân, cũng không hiểu được lúc này nên đi đi nơi nào, chỉ phải liêu liêu nón có rèm lộ ra nửa khuôn mặt, chúng ta hiện tại hướng chỗ nào đi. Tịch Tắc nửa đỡ nàng vòng qua bên chân vũng bùn, đẩy ra chặn đường hoành chi, trước hướng trong thành đi tìm Kỳ Nhuận đi. Hướng trong thành đi. Thịnh Thanh Thanh dừng lại bước chân, ngày đã không nhỏ, lại quá hơn một canh giờ nên là buổi trưa, nàng đến ở trạng vạng chạy trở về, nếu là kêu Lâm Thị phát hiện chính mình không ở Nghi Lan trong viện đã có thể muốn xảy ra chuyện nhi. Ta đây liền ở chỗ này cùng các ngươi tách ra, chờ làm xong việc nhi lại đi tìm các ngươi. Thịnh Thanh Thanh lại hỏi, buổi chiều ta đi chỗ nào tìm các ngươi? Tịch Tắc biết được nàng thời gian khẩn, cũng không khuyên nhiều, chỉ kêu nàng rảnh rỗi hướng Trường Nghi trong thành Phúc Lai khách điếm đi. Cùng Tịch Tắc tách ra sau, Thịnh Thanh Thanh liền lấy ra Tuyết Linh Chi giao cùng bản đồ, hướng cùng chủ thành tương phản phương hướng đi. Tuyết Linh Chi hội họa bản lĩnh pha cao, Thịnh Thanh Thanh thực dễ dàng liền phân biệt ra chính xác lộ tuyến, nàng đi trước chính là Trường Nghi ngoài thành 30 dặm mà một cái quán trà. Nay quán trà cực kỳ đơn sơ, chỉ đắp cái che nắng che mưa lều, nàng lộ ra nón có rèm lụa mỏng nhìn về nơi xa đi. Cây kê bao trùm trần nhà thượng dính tối hôm qua lưu lại mưa móc, ánh mặt trời chiếu rọi xuống phiếm ánh sáng, lều và táo đặt bốn bộ cũ nát bàn ghế, lác đác lưa thưa mà ngồi hai ba lữ nhân đang ở uống trà. Khách quan là muốn uống chút nước trà vẫn là phải dùng chút thanh cháo dưa muối. Chào đón chính là một người mặc vải thô áo tang sơ truy bùi tóc chát ám sắc khăn trùm đầu phụ nhân. Nước trà. Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh ngồi xuống không ai kia một bàn, đem Mông Tinh Tinh phóng tới trên bàn. Chính mình còn lại là nửa chống đầu ánh mắt phóng không mà nhìn phía trước lâm nói, chạy như bay mà qua tuấn mã cùng với vài tiếng hy vang, hấp dẫn ở nàng tâm thần. Phụ nhân đưa lên nước trà, Thịnh Thanh Thanh cầm cái đất thó chén đảo mãn thủy đẩy đến Mông Tinh Tinh trước mặt, chính mình lại là tích thủy không dính. Mỹ nhân cùng miêu phối hợp kêu quán trà người liên tiếp thăm mắt, những cái đó ánh mắt hàm chứa tò mò không mang theo ác ý, Thịnh Thanh Thanh liền không để ý tới, một lòng chờ Tuyết Linh Chi kia trưởng nghi bạn tốt đã đến. Bố Hoa Giang đã nhiều ngày không lớn an bình. Sợ là muốn phát thủy. Lộc cộc nuốt tiếng nước lúc sau, đó là một trận lo lắng. Không thể đi. Ta Tần Châu này một tháng đã có thể mới hạ hai trận mưa đâu, Bố Hoa Giang sao liền không an bình. Nói chuyện đúng là quán trà phụ nhân. Ai biết được. Ta hôm nay mới vừa độ Bố Hoa Giang, không gió dâng lên, hơi kém không đem thuyền cấp sốc. Ai nha, làm bệnh Nga, chẳng lẽ là kia Hà Yêu lại quấy phá lặc. Bên kia nói liền từ Bồ Hoa Giang nói tới trong truyền thuyết Hà Yêu lại nói tới Trường Nghi trong thành sự đi, nói đến yêu Thịnh Thanh Thanh khó tránh khỏi đa phần một tia tâm thần qua đi, nàng nương nón có rèm che đậy, thoải mái hảo phóng mà nhìn bọn họ. Trường Nghi thành đã giới nghiêm, này ra vào cửa thành thiếu chút nữa không đem ta quần áo cấp lột. Dường như ra cái gì đại sự đâu, ta nhìn quận thủ đều tự mình hướng cửa thành chỗ đó đi dạo qua một vòng nhi. Ai nha, cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, kêu người này hoảng hốt thật sự. Tỷ tỷ Thịnh Thanh Thanh chính nghe hăng say nhi, lại nghe thấy một tiếng nhỏ bé yếu ớt nhẹ ngữ, nàng khắp nơi nhìn nhìn không gặp bóng người, thẳng đến nàng góc váy giật giật, mới cúi đầu đi xuống xem. Là một con thỏ. Bạch trước. Thịnh Thanh Thanh nắm nó phần cổ xách lên, như thế nào là ngươi? Con thỏ giật giật chính mình lỗ thai, màu đỏ trong ánh mắt hàm chứa mấy phần ý cười, thật là hảo xảo, nguyên lai tỷ tỷ chính là Tuyết Linh Chi nói thượng tiên. Nơi này khó mà nói lời nói, Thịnh Thanh Thanh ném xuống mấy cái tiền đồng ôm Bạch trước đi ra ngoài. Mông Tinh Tinh thấy vậy vội vàng một nhảy đuổi kịp. Ngươi không phải ở dược cốc sao? Thịnh Thanh Thanh tìm một khối ẩn nấp chỗ ngồi xổm xuống thân mình nhìn Bạch Trước hỏi. Bạch Trước gãi gãi chính mình cằm, ta ở dược cốc ngây người chút thời gian, còn là tưởng niệm Trường Nghi trốn cũ liền lại quay lại tới. Ta cùng Tuyết Linh Chi có quá mệnh giao tình, vẫn luôn duy trì liên hệ, biết được nó ở thám thính đường vũ việc liền nhiều lưu ý chút, ai từng tưởng thật kêu ta lấy ra như vậy điểm manh mối. Cái gì manh mối? Bạch Trước đi phía trước nhảy. Nó ngừng ở trên cỏ quay đầu nói, tỷ tỷ đi theo ta. Thịnh Thanh Thanh nghe vậy gật đầu, Bạch Trước là Trường Nghi sinh trưởng ở địa phương con thỏ. Nó từ khi sinh ra khởi liền đại ở chỗ này, nơi này đối nàng tới nói chính là nhà mình hậu hoa viên. Đương nhiên cái này hậu hoa viên lớn điểm nhi. Thịnh Thanh Thanh theo nó vòng tới vòng lui, cuối cùng ngừng ở một cây du hạ. Nàng tháo xuống nón có rèm bay lên nhánh cây đầu chiếu Bạch Trước ý tứ nhìn về nơi xa, tay đáp ở trên trán che khuất có chút mãnh liệt ánh nắng, ánh mắt xuyên qua dao ánh cây cối, thẳng nhảy vào mắt chính là một mảnh sóng nước lóng lánh mặt nước, nàng chần chờ nói, đó là Bồ Hoa Giang. Đúng vậy, Bồ Hoa Giang. Bạch Trước liếm liếm chính mình trước chân, tỉ tỉ, ta ngày hôm trước đó là ở Bồ Hoa Giang ngạn nhặt được một chi mang lộ hải đường. Nói, Bạch Trước đem dấu ở trên cây hải đường hoa đưa tới Thịnh Thanh Thanh trước mặt, Thịnh Thanh Thanh nhíu mày tiếp nhận, hải đường hoa hảo, lộ ngưng không tiêu tan, này xác thật là đường vũ hải đường hoa, chỉ là như thế nào sẽ ở Bồ Hoa Giang chung. Thịnh Thanh Thanh mở mịt vô tự, lại nghe Bạch Trước nói, tỉ tỉ, ngươi nghe nghe này hải đường hoa. Thịnh Thanh Thanh theo lời đem hoa lấy gần chút, một cổ đạm ú thanh hương từ từ chui vào trong mũi, hải đường vô hương, này hương vị tuyệt tích không phải hải đường hoa. Nàng lại nhẹ ngửi ngửi, nghiêng đầu trầm tư. Này hương vị có chút giống liên hương, nhưng hoa là ngươi ngày hôm trước nhặt được, qua lâu như vậy này mùi hương như thế nào sẽ còn dính ở hải đường tiêu tốn. Đường vũ hải đường hoa có ngưng lộ không tiêu tan bản lĩnh, nhưng không có xúc hương tổn mùi vị công năng. Bạch Trước bái nhánh cây, này không phải bình thường liên hương. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, chẳng lẽ là Bồ Hoa Giang Trung hoa sen yêu. Tỷ tỷ, Bồ Hoa Giang Trung chỉ ở một cái hạ yêu, giữa sông cũng không thanh liên cũng không liên yêu. Bạch Trước sống 100 nhiều năm, nàng dạo biến toàn bộ trường y, Bồ Hoa Giang Trung có vô số giang trử thủy thảo, nhưng tuyệt đối không có hoa sen. Kia, này trường y nơi nào có liên. Thịnh Thanh Thanh nhìn rộng lớn ra mặt, ánh mắt từ bờ sông bóng người phía trên sẽ qua. Trong thành chùa Thanh Liên. Chùa Thanh Liên, Thịnh Thanh Thanh nhảy xuống cây đầu, đem trên mặt đất nón có rèm cầm lấy một lần nữa mang hảo, ta hiện tại liền hướng chùa Thanh Liên đi coi một chút, ngươi cần phải một đạo. Bạch Trước lắc lắc đầu, Phật gia thánh địa, ta đi không được. Tỷ tỷ tự đi thôi, nếu là có việc hướng nơi này tới gọi ta đó là. Thịnh Thanh Thanh nghe được Bạch Trước chi ngôn mới nhớ tới này cha, nàng nhìn nhìn Mông Tinh Tinh, kia chùa Thanh Liên ngươi cũng là vào không được, ngươi cùng Bạch Trước sớm liền quen thân, cùng nó một đạo chơi đùa chờ ta trở lại. Trong chùa Phật Đà đông đảo, suy tàn chùa còn hảo. Nếu là cái hương khói cường thịnh chẳng sợ có Thịnh Thanh Thanh lá bùa ở cũng ngăn cản không được Phật quang. Mông Tinh Tinh tự nhiên là đồng ý, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, kia chủ nhân đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Thịnh Thanh Thanh điểm điểm nó đầu nhỏ, ngoan ngoãn. Đem Mông Tinh Tinh phó thác cấp Bạch Trước sau, Thịnh Thanh Thanh một khắc cũng không ở lâu, bởi vì không có Mông Tinh Tinh tốc hành phù sử dụng tới cũng không như vậy phương tiện, nàng từ trong túi chữ vật trực tiếp móc ra 5 chứng nắm, lúc này mới kêu tốc độ không đến mức quá chậm. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, nàng còn mang theo nón có rèm, thực sự là nhiệt đến không được. Thịnh Thanh Thanh bước nhanh đi ở trong rừng thượng, nên diện có người mặc màu xanh nhạt trường bào hòa thượng chậm rãi bước đi tới, hắn một tay chấp trúc trượng, một tay nhẹ về Phật châu, ánh mắt bình thẳng về phía trước không xem hạ bộ, mặt tựa tuyết trắng mi tựa thanh đại, ửng đỏ đôi môi trung nhẹ lẩm bẩm kinh Phật, nếu không phải kia đỉnh đầu vô phát lại tay cầm Phật châu, nơi nào có thể gọi người phát hiện đây là cái người xuất gia, rõ ràng là kia thanh ý xuất Trần Tuấn Tiếu công tử. Thịnh Thanh Thanh dừng lại bước chân sốc lên trước mắt lụa mỏng, âm thầm đánh giá hắn vài mắt, hắn tựa hồ vô sở giác như cũ mắt nhìn thẳng chậm rãi về phía trước, chỉ đi ngang qua bên người nàng khi hơi hơi dừng lại bước chân, Thịnh Thanh Thanh nghe thấy hắn nói một tiếng, A-di-đà Phật. Thịnh Thanh Thanh chỉ gật gật đầu cùng hắn vân an, nàng vội vã lên đường cũng không đem này đột nhiên xuất hiện tăng nhân để ở trong lòng. Nàng đi tới, không biết vì sao đột nhiên ngừng lại, đứng nghiêm xoay người, lại thấy kia hòa thượng đi tới một cái thẳng tắp tuyến, từng bước một. Bất quá trong chốc lát liền ở Thịnh Thanh Thanh ánh mắt dưới hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cằm, hình như có sở tư, bổn tiên nữ chẳng lẽ là gặp được nào lộ tiên hữu. Chương 41. Kiểm tra thủ vệ đem lộ dẫn trả lại tới rồi Thịnh Thanh Thanh trên tay, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, cô nương vào đi thôi. Thịnh Thanh Thanh méo lộ dẫn đi vào trường nghi thành đại môn, không biết có phải hay không bởi vì thái dương quá mãnh liệt duyên cớ, rộng mở thẳng tắp đá phiến trên đường ít có người đi đường. Chỉ có mấy cái chấp dù hướng hai sườn cửa hàng đi. Nàng tả hữu nhìn nhìn, lại đi phía trước đi rồi một đoạn, ngăn cản một cái cong tay mải lên đường tuổi trẻ nữ tử hỏi, xin hỏi tỷ tỷ, chùa Thanh Liên hướng nơi nào đi? Nàng kia kinh ngạc mà lui về phía sau một bước, nhìn quanh bốn phía thấy người ngoài mới đệ thấp thanh âm mở miệng, chùa Thanh Liên xảy ra chuyện nhi, quận thủ đại nhân mang theo người hoàn chùa miếu, bên trong người không chuẩn ra tới bên ngoài người cũng không cho đi vào, cô nương không phải trường nghi người đi. Cái này đương khẩu vẫn là tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, mặc hướng kia chỗ đi. Thịnh Thanh Thanh xốc nón có rèm lộ ra nửa khuôn mặt, khoe môi mỉm cười, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, chỉ ta vội vàng hướng chùa Thanh Liên bên kia đi tìm người, làm phiền ngươi cấp chỉ cái lộ đi. Nữ tử thấy kia lụa mỏng hạ nửa mặt ra tựa bạch sứ, con môi cười có hoa, không khỏi ngần ra, một hồi lâu mới cùng người chỉ lộ, nàng nắm chặt tay nải vừa đi vừa quay đầu lại, thật là thật xinh đẹp cô nương, so với ngày đó ở chùa Thanh Liên thấy vị kia còn phải đẹp chút. Trường Nghi Thành tuy không thể so kinh đô thiên tử dưới chân, nhưng này phồn hoa trình độ cũng so mặt khác châu huyện chủ thành muốn tốt hơn rất nhiều, càng đi trung gian chạy lấy người càng nhiều, hai sườn là chen chúc bán hàng rong, thét to thanh giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, tuy là nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang cũng chưa từng ngừng lại. Thịnh Thanh Thanh mua một phen mục chất chạm rông cốt phiến, thường thường cho chính mình phiến quạt gió đuổi đuổi nhiệt. Chùa Thanh Liên ở vào Trường Nghi Thành Bắc Biên Nhi phố xá chi đôi, dựa lưng vào Tiểu Thanh Sơn, trước đối với Trường Nghi Thành đại môn. Thịnh Thanh Thanh phe phẩy phiến đứng ở phố hẻm thượng, trên đường không người cửa hàng đóng cửa, chỉ có kia chỗ cao dai dưới đài có nắm trường thương lui tới binh lính, chính như nàng kia theo như lời, chùa Thanh Liên đã bị quan phủ người vây đi lên. Nàng xoay người đi xa, tìm một đạo vòng qua sau núi đường nhỏ, đánh ra lén lút mà chui vào đi. Nay tòa Trường Nghi Thành trăm năm lão chùa trong vòng có một mảnh hồ sen. Hồ sen trong vòng Thanh Liên thịnh phóng, ngày đêm không tạ bốn mùa không điêu, liên hương tràn đầy thành tâm ngưng thần, đại tĩnh khai quốc đế hậu du ngoạn đến tận đây, đặc ngự bút để Thanh Liên hai chữ, vô danh chùa toại lấy chùa Thanh Liên chi danh truyền khắp đại tĩnh Nam Bắc. Tích tắc đứng ở hồ sen biên đình lục giác trung, một tay đáp ở đỉnh nội mỹ nhân dựa phía trên, trước mắt hoang vu một mảnh nơi nào còn có khi còn bé trong trí nhớ Thanh Liên mãn đường. Quốc công gia, ngươi nhìn này nên làm thế nào cho phải? Trương Nghi quận thủ là cái 40 tới tuổi họ Trương trung nhân, mặt vông dài dâu quai nón, rất có vài phần giang hồ lùn cỏ hương vị. Tích tắc di rời mắt quang, hắn nhìn chằm chằm trong hồ sen tâm thạch chế đài sen không có ứng Trương Nghi quận thủ nói. Trương quận thủ thấy hắn không lên tiếng, trên mặt sầu lo lại thêm một trọng, chùa Thanh Liên đối với Tần Châu đối với Trương Nghi tới nói là bất đồng, nó không chỉ là một tòa chùa miếu, càng là Trương Nghi bá tánh tinh thần cây trụ. Nó so với mặt khác chùa miếu tới nhiều một loại không thể thay thế tình cảm cùng tín ngưỡng ký thác, nếu chùa Thanh Liên hồ sen xảy ra chuyện tin tức truyền ra đi, hắn cái này quận thủ cũng coi như là làm được đầu, chớ nói lên chức vô vọng sợ là con đường làm quan cũng liền ngăn tại đây. Kỳ nhuận, nhưng có phát hiện. Tích tắc nắm lấy rửa lan, mở miệng hỏi. Trả lời chính là đứng ở đan hoài bên người một vị nội hôi hạc sắc trường bào áo khoác màu đen mỏng miên áo khoác nam tử, hắn ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng. Mặt trắng không dâu đúng là tuổi trẻ thời điểm. Tạm thời không nhìn ra môn đạo, chúng ta nhưng hướng địa phương khác đi nhìn một cái. Hắn ngôn ngữ là lúc đang có gió nhẹ thổi qua, hồ nước nội khô vàng hoa sen đón gió phát ra một tiếng kéo kẹt vang, bất quá giây lát lại là bang một tiếng truyền đến, chỉ thấy hoa khô bẻ gãy rơi vào trong nước sôi dòng phiêu lưu, lạnh lẽo bất lực. Tích tắc nhất thời có chút ngây ra, trầm khuôn mặt sắc dẫn đầu gia đình. Chùa Thanh Liên trụ trì pháp hiệu Quảng Thiện. Từ khi hắn 30 tuổi tiếp nhận chức vụ chùa Thanh Liên trụ trì chức tới đến nay đã có 35 năm, gần cổ Lai Hy Chi năm đắc đạo tăng nhân gặp được bất thình lình việc lạ nhi cũng không cấm có chút hoang mang lo sợ. Quảng Thiện đại sư không ngừng khẽ trong tay Phật Châu lấy kỳ bình phục trong lòng kinh hãi, hắn đuổi rồi đi theo một người tiểu tăng kêu phòng bếp chuẩn bị thức ăn chay, chính mình còn lại là dẫn tịch tắc đám người hướng khắp nơi hành thăm. Từ khi bần tăng ký sự khởi, hồ sen Thanh Liên liền chưa bao giờ héo tàn quá. Đều nói này liên hương hạt sen Thanh Liên hoa mãn đường đều là Phật tổ cho ân huệ, hiện giờ phát sinh loại chuyện này, bần tăng nên như thế nào giao đãi? Quảng Thiện đại sư nhìn chính mình trong tay Phật Châu than nhẹ một tiếng. Đại sư chớ có chịu tội mình thân. Tích tắc nghiêng người hơi phủ, Khải Thanh an ủi nói. Quảng Thiện đại sư liên tiếp niệm vài câu A-di-đà Phật, đi qua cửa tròn xuyên ra hậu viện, chùa Thanh Liên tổng cộng có 5 trọng đại điện, tứ viện cập đồ vật hai mặt sương phòng, chùa nội tăng nhân cùng sở hữu trăm người tới. Ngày hôm trước hồ sen vừa ra sự bẩn tăng liền kêu người cùng quận thủ phủ đưa đi tin, tình thế nghiêm trọng, chùa Thanh Liên liền không có lại nên khách hành hương vào cửa, quận thủ đại nhân càng là kêu nhân thủ đem bổn chùa vây quanh lên. Đoàn người xuyên ra hậu viện tới rồi tàng kinh các trước trồng trọt hai cây trăm năm cao đa, cành lá tốt tươi che trời, tích tắc đứng ở dưới tàng cây ngưỡng ngửa đầu, đan hoài mấy người thấy hắn đột nhiên nghỉ chân không khỏi cũng đi theo dừng bước. Trương quận thủ học hắn bộ dáng ngửa đầu thượng vọng. Đa diệp che khuất không trung mặt trời rực rỡ, trừ bỏ tầng tầng lớp lớp lá xanh cái gì cũng nhìn không thấy, hắn buồn bực mà nhìn về phía đan hoài nhún vai, nhà hắn chủ tử tâm tư hắn nơi nào rõ ràng, không nói được là đột phát kỳ tưởng cân nhắc cấp này hai cây cao đa phú thượng một đầu thơ đâu. Còn đừng nói, dựa vào nhà hắn chủ tử tính tình thật là có cái này khả năng tính. Tích tắc hai tròng mắt thanh cùng, ngóng nhìn cao đa chi đầu, hắn ngôn ngữ nhu chậm nhẹ nhàng chậm chạp, tựa kia ngày mùa hè một mặt ôn lương cùng phong. Thanh thanh, xuống dưới. Thanh diệp tán ảnh loang lổ rơi xuống đất, hơi ve dấu ở lá cây, thanh phong đưa tới hót vang loạn hưởng, không hiện ồn ào ngược lại lại sấn ra mấy phần yên lặng, đan hoài hoàn hồn, chủ tử, ngươi vừa rồi nói ai? Đại tiên, nàng không phải làm việc nhi đi sao? Trả lời đan hoài chính là lá cây hào hào rung động, trước hết rơi xuống chính là xương sắc lụa mỏng nón có rèm, sương sa phiêu phiêu chuẩn xác không có lầm mà rơi vào tịch tắc trong lòng ngực. Một tiếng cười khẽ từ che đậy cành lá trung truyền đến, Thịnh Thanh Thanh đứng ở trên cây dò ra nửa cái thân mình, màu hồng nhạt cân vạt áo váy thượng hệ trà màu trắng đai lưng, thượng có đào hoa thêu văn ở cành lá gian như ẩn như hiện, nàng nhìn phía dưới lập người mở ra trong tay cốt phiến, hờ khép tư dung, chỉ lộ ra một đôi giảo hoạt linh động mắt, ngươi kêu ta xuống dưới, cần phải tiếp được ta mới được. Tịch tắc chấp nhất nón có rèm mở ra hoài, ngửa đầu lại nhẹ giọng nói, tự nhiên sẽ không kêu người quăng ngã. Thịnh Thanh Thanh vốn chỉ tưởng là chỉ đùa một chút, rốt cuộc nàng tự thân võ công cũng không kém, kẻ hèn cao thủ với nàng mà nói bất quá là động động chân mà thôi. Ở chùa Thanh Liên vô tình gặp phải tịch tắc, lại vừa vặn bị hắn phát hiện, nàng cũng liền theo nói câu đùa dân nói, nào hiểu được đối phương thật đúng là liền đồng ý. Nàng chấp phiến tay thả đi xuống, con mắt sáng thấp xem, tố sắc trường bảo nam tử như cũ vẫn duy trì đôi tay mở ra động tác, hắn sắc mặt bình tĩnh ẩn mang ý cười. Thịnh Thanh Thanh trong lòng vừa động, nàng thu hảo cốt phiến cũng không thèm để ý bốn phía có người, đột nhiên thả người nhảy. Tà váy tung bay, tóc dài phô tán, tịch tắc khỏe môi hơi kiểu, nhẹ điểm mũi chân phi thân đến giữa không trung rỗi tay vòng lấy nàng tế gầy vòng eo ôm vào trong lòng, ôm lấy người rơi xuống đất. Đan Hoài Hoàn kiếm chống cằm, gần dại ra mà nhìn hai người, ở hắn không biết dưới tình huống rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quốc công gia. Vị này chính là Trương quận thủ viên mục mở to. Hắn chính là mệnh người giữ nghiêm chùa Thanh Liên không được thả người tiến vào, này như thế nào đột nhiên xuất hiện cái cô nương. Nữ nhi ra mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, tích tác hồng vành thai bung ra trong lòng ngực người, nhàn nhạt mà nhìn về phía Trương quận thủ, mở miệng nói, ta người. Đan Hoài. Chủ tử, ngươi lời này rất có nghĩa khác có biết hay không? Kỳ nhuận. Ta không ở Nhật tử đã xảy ra chuyện gì? Quốc công gia gì thời điểm có thân mật? Ta như thế nào không biết? Quảng Thiện Đại Sư, A-di-đà Phật Thí Chủ. Hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm A. Thịnh Thanh Thanh trừng lớn mắt, vẻ mặt rối rắm, tiểu ca ca, chúng ta quan hệ phát triển có phải hay không nhanh điểm. Tịch tắc đem trong tay nón có rèm mang tới rồi nàng trên đầu, giúp đỡ trải vớt lại sương xa, thấp giọng nói, ngươi vốn chính là ta mang hướng trường nghi tới, không có gì không đúng. Thịnh Thanh Thanh bị hắn động tác làm cho sửng sốt, nàng mơ mơ màng màng gật gật đầu, hình như là, đi. Nói như vậy cũng đối bộ dáng. Quảng Thiện Đại Sư thở phào nhẹ nhõm. Lấy mọi người lại hướng chính điện Đại Phật Điện đi, Đan Hoài dừng ở mặt sau, hắn khuỷu tay đẩy đẩy bên người Kỳ Nhuận, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói, kỳ thật, lần này rõ ràng là Thịnh cô nương mang theo chúng ta hướng trường nghi tới. Nơi nào là chủ tử mang theo đại tiên tới? Kỳ Nhuận không rõ nguyên do, ngươi lời này có ý tứ gì a? Đan Hoài hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt, này đều không rõ. Thật buồn. Kỳ Nhuận, a. Đan Hoài rung đùi lắc ý. Loại này mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, chậm gì gì mà đuổi kịp, nói không chừng lại quá không lâu bọn họ quốc công phủ liền phải nhiều thêm một bộ chén đũa. Phật điện to lớn, nán kim tượng Phật cao lập thượng đầu, quan sát triều bái tín đồ. Mấy người ở trong điện dạo qua một vòng như cũ không có chút nào phát hiện, Thịnh Thanh Thanh nhắm hai mắt chóp mũi khẽ nhúc nhích, đại sư, ta có thể đi nhìn một cái trong chùa Thanh Liên sao? Quảng Thiện đại sư lắc lắc đầu, đều cảm tạ. Thịnh Thanh Thanh vừa đến này chùa Thanh Liên không lâu liền đụng phải tịch tắc đám người, nàng thượng không biết chuyện này, đây là chuyện khi nào nhi. Ngày hôm trước giờ ngọ, đột nhiên liền hoang vu một mảnh. Nói đến nơi này Quảng Thiện Đại Sư liên tục lắc đầu, đầy mặt ủ rũ. Ngày hôm trước, còn không phải là Bạch Trức ở Bồ Hoa Giang Ngạn nhặt được mang lộ hải đường thời điểm sao? Thịnh Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, này Thanh Liên hoa tàn như thế nào còn cùng Đường Vũ nhắc lên quan hệ? Đường Vũ không phải từ trước đến nay chỉ để ý mỹ nhân ra sao? Ta muốn đi hồ sen nhìn xem, không biết có thuận tiện hay không. Thịnh Thanh Thanh nhìn Quảng Thiện Đại Sư lại nhìn tịch tắc. Tịch tắc gật gật đầu, chúng ta vừa mới từ chỗ đó lại đây, ngươi nếu muốn đi xem, ta bồi ngươi qua đi. Đại sư tự đi nghỉ ngơi đi, không cần đi theo chúng ta người trẻ tuổi qua lại chuyển động. Quảng Thiện Đại Sư chắp tay trước ngực đồng ý, trở lại Phật Điện không lâu mọi người lại chuyển hướng về phía vừa rồi hồ sen. Chương 42. Ngày xưa là sen điền điền, hiện giờ hoang vu một mảnh. Thịnh Thanh Thanh dĩ vãng không có tới quá nơi này, cũng không biết ngày xưa này Thanh Liên hồ sen ra sao phiên cảnh sắc, không có đối lập tự nhiên cũng liền không giống những người khác mới gặp khi như vậy kinh ngạc. Nàng đại khái mà ở hồ sen thượng quét một vòng nhi, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trong hồ sen tâm cục đá chế thành đài sen thượng, nghiêng người lôi kéo tịch tắc tay háo lại hướng chỗ đó chỉ, hai người cùng nhau vận khởi khinh công hướng kia phía trên đi. Nay thạch chế đài sen không lớn, ước chừng có thể dung hạ ba người đứng thẳng. Đài tâm chỗ bãi đặt một cái hoa sen trạng thấp bé đèn giá thượng thác có lưu ly mâm tròn, bàn thượng cái có một phương hình lồng bàn, cũng không biết này lồng bàn đặt ở nơi này đã bao lâu, mặt trên khiết tịnh vô trần giống như mới vừa giặt thủy giống nhau. Thịnh Thanh Thanh ngồi xổm ở bên cạnh dương mắt nhìn một chút tích tắc, thấy hắn không nói mới đưa kia hình vuông lồng bàn xốc lên tới. Lưu Ly Khay trung tâm hạ lõm, được khảm một viên bích sắc hạt châu, Thịnh Thanh Thanh thò tay chỉ điểm điểm kia bích châu, một cổ nhỏ bé yếu ớt linh khí theo nàng đầu ngón tay chui vào kinh mạch bên trong. Thanh Thanh, như thế nào? Tích tắc thấy nàng chơi kia bích châu hăng say, Khải Thanh hỏi. Thịnh Thanh Thanh ngưỡng ngửa đầu, tiểu ca ca, ngươi biết này mãn đường thanh liên hoa vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này sao? Không biết. Tích tắc bất đắc dĩ mà tùy nàng ngồi xổm đi xuống, hắn nếu là biết cũng sẽ không ở chỗ này đứng chờ, ngươi đã biết. Ân. Này đài sen thượng ném một thứ. Nàng cười nói, này bích châu đồ vật không thấy. Tích tắc nghe nàng chi ngôn, ánh mắt hội tụ ở kia lưu ly bàn bích châu thượng, hạt châu bóng loáng mượt mà không có cái khe. Tầm thường thủ đoạn như thế nào có thể ở Bích Châu không hề hư hao dưới tình huống đem bên trong đồ vật lấy ra. Thịnh Thanh Thanh vẫn luôn chú ý tịch tắc biểu tình, thấy hắn thật là nghiêm trang mà ở suy tư vấn đề, không khỏi mở miệng nói, tiểu ca ca, ngươi sẽ không thật tin ta nói đi. Ân. Tịch tắc gật đầu, ngước mắt nhìn nàng mang theo kinh ngạc mặt, chậm rãi nói, ngươi nói, ta tự nhiên tin. Thịnh Thanh Thanh bay nhanh mà thấp túi đầu, lại bay nhanh mà nâng lên, nàng cười nói, nhưng... Ta vừa rồi nói tất cả đều là lung tung suy đoán ra tới. Ngươi tổng sẽ không bắn tên không đích. Tịch tác thỏ tay khẽ vuốt quá kia bích châu, hắn chưa từng ngẩng đầu, mỹ mắt buông xuống, Thịnh Thanh Thanh thấy không rõ lắm hắn mắt gian thần sắc, nhưng kia nhu hoán tín nhiệm lời nói lăng xinh xinh mà kêu nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, nàng nghiêng nghiêng đầu, tóc dài lướt qua đầu vai, tiểu ca ca, ngươi gần nhất. Quái quái. Hắn chỉ cười không nói, kia khảm ở lưu ly mâm tròn trung bích châu theo hắn ngón tay động tác rơi vào lòng bàn tay. Bích sắc hạt châu dưới ánh mặt trời bao phủ một tầng nhạt nhẽo lục quang, tựa như hắn khi còn bé ở bên bờ nhìn thấy trong hồ sen khoác ánh trăng thanh liên. Này bích châu là trống rỗng. Hắn đem này đưa cho Thịnh Thanh Thanh, ngươi nhìn một cái. Hạt châu vào tay ấm áp, hai người đầu ngón tay va chạm lại là dẫn tới Thịnh Thanh Thanh trong lòng một ngứa, nàng nhíu môi bỏ qua kia vô cớ dâng lên phức tạp nỗi lòng, nghiêm túc mà đánh giá khởi trong tay bích châu tới. Nàng một bên xem một bên cùng Tịch Tắc nói chuyện. Tiểu ca ca lần này tới chính là vì này thanh liên việc đi. Mà ta vì đường vũ mà đến, vốn là không nghĩ làm, không nghĩ tới cuối cùng hai việc lại là đáp ở bên nhau. Duyên chi nhất tự vốn là khó có thể hiểu thấu đáo, không cần nghĩ nhiều. Tịch tắc lôi kéo nàng đứng dậy, nhấc chân hướng bên bờ đi. Thịnh Thanh Thanh khó hiểu động động môi, này cùng nàng lời nói có quan hệ gì sao? Trương quận thủ mấy người như cũ canh giữ ở bên bờ đình lục giác, thấp thấp nói liên miên mà đang nói cái gì? Thịnh Thanh Thanh vừa rơi xuống đất liền nghe thấy kia quận thủ lược hiện hùng hồn thanh âm, ta thủ hạ người kiểm tra quá lưu tại trong chùa khách hành hương, không có gì đặc biệt phát hiện, chỉ vài cá nhân đều nói ở bên này nhìn thấy một vị cô nương, nhân vị kia cô nương lớn lên hảo bọn họ mới rất có ấn tượng. Cái dạng gì? Tịch tắc nghe vậy hỏi lại. Quận thủ lắc lắc đầu, đỉnh mày nhíu chặt, bọn họ cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, chỉ ngôn lớn lên xinh đẹp. Đường Vũ Thịnh Thanh Thanh sần ngồi ở đỉnh trung mỹ nhân dựa thượng. Đôi tay đáp ở tay vịn thượng lót ở dưới hàm, nàng mặt chiều hồ sen lông mi run rẩy, xốc lên ở ôm ở sau người non có rèm theo nên diện tới gió nhẹ phi dương. Đường Vũ, chùa Thanh Liên Phật gia thánh địa, như thế nào có thể cùng nàng nhắc lên quan hệ? Kỳ nhuận là cái bắt yêu sư, đồng hành chi gian có đặc thù cảm ứng, hắn ở tàng kinh cắt trước kia cao cây đa hạ đệ nhất thứ nhìn thấy Thịnh Thanh Thanh thời điểm liền biết đối phương cũng là cái bắt yêu sư, rõ ràng đối phương thân phận, nói chuyện khi liền cũng không như vậy nhiều cố kỵ. Đường Vũ thuộc về cao cấp cơ mật, Trương quận thủ chưa bao giờ từng nghe quá cái này danh nhi, này Đường Vũ lại là vị nào? Không có người trả lời hắn nói, nhưng thật ra Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu cười nhìn hắn một cái, nàng đứng lên thân, Phật gia thánh địa lại như thế nào? Nàng tóm lại là có thể tự bảo vệ mình thứ tốt, có thể kêu này đẩy trời thần Phật ngông mắt chướng ngủ. Chùa Thanh Liên nội đã là không có gì hữu dụng tin tức, nhưng Trương quận thủ như cũ kiên trì cố thủ nơi này để có thể lại dò ra điểm nhi có quan hệ Thanh Liên sự. Hảo kêu nội tâm thiếu điểm nhi dày vò. Tích tắc mấy người còn lại là hướng về Quảng Thiện Đại Sư cáo tử ra sân môn. Thịnh Thanh Thanh đứng ở thượng thư chùa Thanh Liên bảng hiệu hạ, dưới bậc là trống rỗng trường ai, chỉ kia cuối có một cái đỉnh bạt bóng dáng, hắn tựa hồ cũng đang nhìn chùa Thanh Liên đại môn, hai người ánh mắt có trong nháy mắt giao hội, Thịnh Thanh Thanh nhanh chóng mà đi phía trước đi rồi hai bước, tích tắc đông nhiên giữ chặt nàng, theo nàng tầm mắt nhìn lại, làm sao vậy? Bất quá trong nháy mắt, đầu đường người nọ liền không có tung tích. Tịch tắc ánh mắt một đốn, đó là hắn mới vừa ra thanh nhi liền tiếp xúc tới rồi Thịnh Thanh Thanh kia cách nón có rèm tầm mắt, hơi hơi bãi đầu, chỉ là cảm thấy vừa rồi người nọ có chút ấn tượng. Giống như ở đâu gặp qua. Thịnh Thanh Thanh theo hắn đi xuống thêm đá, đó là cái hòa thượng, ta hôm nay ở ngoài thành thấy hắn. Hòa thượng. Tịch Tác tâm thần hơi hoảng, hắn theo Trường Nhai trước vọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông ngọc bội. Một cái rất đẹp hòa thượng. Thịnh Thanh Thanh lại nhiều thêm một câu, hình như có sở tư mà nói. Tịch Tác ngón tay hơi khúc gõ gõ nàng đầu, Thịnh Thanh Thanh che lại đầu, giận trừng mắt nàng, không được gõ ta đầu, đem tiên nữ gõ choáng váng làm sao bây giờ. Liên tính là tiên nữ choáng váng cũng không ai muốn. Hắn đột nhiên mặt dạn ra cười ra tiếng tới, cốt cách rõ ràng tay bao trùm ở nàng ôm đầu trên tay, hai người mu bàn tay cùng lòng bàn tay khoảng cách một tầng hơi mỏng xương xa, nhẹ hoạt ô lương. Thịnh Thanh Thanh cảm thấy này động tác kỳ quái muốn lui về phía sau một bước, Tịch Tác lại là trước một khắc thu hồi tay, hắn mặt mày thanh nhã, tựa thanh trúc tuyển tú, ta thiện kỳ hoàng chi thuật, ngươi nếu là choáng váng. Ta. Thịnh Thanh Thanh thấy hắn nói một nửa, dứt khoát nửa vén lên trước mắt xương xa, cười nói, ta nếu là choáng váng ngươi liền như thế nào. Lời nói không thể chê một nửa cuối cùng cái kia tự chưa xuất khẩu, Tịch Tác đông dưng động môi, ta tất nhiên là thế ngươi chưa khỏi nào thương, một ngày không được liền hai ngày. Kia hai ngày cũng không được đâu. Thịnh Thanh Thanh tò mò mà truy vấn nói. Tịch Tác dẫn đầu bước ra bước chân, hắn khuỷu tay hơi cong sửa sửa lược nhăn ống tay áo, tóm lại có tốt một ngày. Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, không lớn cao hứng nói, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phía trước người nghe vậy quay đầu, khoe môi phiếm cười, bóng dáng có quang. Thịnh Thanh Thanh bị kia cười nhạt làm cho trong lòng hoảng hốt, có trong nháy mắt lại có loại đầu quả tim nhi nở hoa hào giác. Nàng cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, làm cái gì cười như vậy dẫn nhân phạm tội. Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc cùng nhau hướng ngoài thành đi tiếp Ngông Tinh Tinh mới Phúc Lai khách điếm. Phúc Lai khách điếm cũng là cái cửa hiệu lâu đời, có thể nói đại giang nam bắc không chỗ không ở, không ngừng đại tĩnh ngay cả mặt khác như là Cửu Lan nơi cũng có bọn họ chi nhánh. Đan Hoài đã sớm ở đường điểm giữa đồ ăn chờ bọn họ trở về, hai người vừa vào cửa liền lên lầu hai ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng. Ngông Tinh Tinh đi theo Bạch Trước ở ngoài thành loạn hoảng, tắc một bụng quả dại tử, nơi nào còn nuốt trôi đồ vật. Thịnh Thanh Thanh đem nó xách đến một bên không ghế. Tiểu nhị còn ở hướng trên bàn bưng thức ăn, nương cái này đường khẩu Đan Hoài lên tiếng nhi, chủ tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chùa Thanh Liên sự nếu là không kịp thời giải quyết, sớm hay muộn sẽ chuyển tới đường kim lỗ thai, này cũng liền thôi, sợ là sợ tin tức tràn ra đi khiến cho trưởng nghi náo động. Tịch Tác nhìn phía Thịnh Thanh Thanh, Thịnh Thanh Thanh chậm gì gì mà lấy ra từ chùa Thanh Liên mang ra tới kia viên bích châu, thần thần bí bí mà nói, không đổi, ngoạn ý nhi này có thể giúp chúng ta. Ngươi như thế nào biết? Đan Hoài hoài nghi hỏi. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng cằm, đúng lý hợp tình nói, đoán A. Đan Hoài. Hảo không đáng tin cậy. Thịnh Thanh Thanh không thèm để ý mà đem bích châu thu hồi trong túi tiền, nhìn Đan Hoài thở dài, tiểu Đan A tiểu Đan, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, phải biết rằng vĩnh viễn không cần xem thường một nữ nhân giác quan thứ 6. Đan Hoài. Ta tựa hồ so ngươi còn muốn đại chút. Thịnh Thanh Thanh cầm chiếc đũa kẹp lên một mảnh dưa leo, thiếu niên, không cần để ý những chi tiết này sao? Đan Hoài còn nghĩ tiếp tục nói vài câu, nhưng Thịnh Thanh Thanh tựa hồ đã không có mở miệng hứng thú, nàng ăn đúng là vui vẻ. Sau đó hắn liền mắt thấy nhà mình chủ tử thập phần chi kỷ mà múc chút nước canh nhẹ phóng tới bên người nàng, hai người đều là đại gia ra tới, động tác không nhanh không chậm ưu nhã tự nhiên, tự thành bức họa. Đan Hoài dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Hai người các ngươi sao liền như vậy tâm đại đâu? Đồ ăn khả nhân, ăn uống no đủ dễ hiện mệt mỏi, Thịnh Thanh Thanh chống đầu nhìn theo tiểu nhị đem đồ ăn đĩa triệt đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn mơ màng sắp ngủ, đi vào khách điếm cô nương ước chừng thập ngũ 6 tuổi bộ dáng, nàng ăn mặc một thân thiển bích sắc cân và tao váy, áo khoác nếu là một kiện thấm bóng xanh thiển sắc yên sa áo ngoài, hạ phía dưới váy thân lực đoạn, vừa mới quá đầu gối lộ ra phía dưới màu trắng dày bó. Trên đầu sơ đơn giản song nha búi tóc, song kế thượng búi hai căn bạch màu xanh lục dây cột tóc vòng quanh đánh hai cái nho nhỏ nơ con bướm, theo nàng từng bước đi phía trước động tác kia lạc đến đầu vai vài sợi dây cột tóc trước sau mơ hồ. Gọi người tâm cũng theo nàng động tác vừa động náo hoảng. Kia cô nương khép hờ mắt, chóp mũi giật giật, nàng không xem lộ cũng không có phản ứng gọi nàng tiểu nhị, chỉ một bên khắp nơi nhẹ ngửi một bên hướng lầu 2 đi, trước mắt bao người đi tới đang ở ngủ gà ngủ gật Thịnh Thanh Thanh bên cạnh. Thịnh Thanh Thanh híp mắt đánh cánh áp, phát mũi thanh hương kêu nàng ngẩn ra, nàng còn mơ hồ liền nghe thấy một đạo thanh thúy sạch sẽ nữ âm. Ngươi, đem nhà của ta còn tới. Chương 43. Thịnh Thanh Thanh thoáng chốc liền hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hai tròng mắt trấn mắt, rồi đến trước mặt cái tay kia sạch sẽ trắng nõn, từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời rừng ở lòng bàn tay, có vài phần thánh khiết cảm giác. Nàng thay đổi cái tay chống bên trái mặt, ngón tay nhẹ điểm thái dương. Bích Sam cô nương tròn xoe trong mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, thanh triệt hắc đồng hàm chứa mới lạ còn có một tia buồn bực, nàng thấy Thịnh Thanh Thanh như cũ lười nhác lại đi phía trước rôi rôi tay, hồng nhạt đôi môi khẽ nhếch, đem lời nói lặp lại một lần, đem nhà của ta còn tới. Bốn phía khách nhân ánh mắt đều bị nơi này hấp dẫn, nghe được Bích Sam cô nương nói nhiều là khe khẽ nói nhỏ lên, Cảnh Tương não bổ ra một hồi yêu hận tình thù tới. Thịnh Thanh Thanh vẫn cứ không mở miệng nói chuyện, chỉ một đôi mắt hạnh lẳng lặng mà đánh giá nàng, ánh mắt khinh phiêu phiêu dường như không có gì trọng lượng. Bích Sam cô nương mày nhíu lại, nàng ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay phủng hơi có chút trẻ con phì khuôn mặt, khẽ cắn cắn môi dưới, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngoan ngoãn, đem nhà của ta trả lại cho ta được không?" Tiểu Hoa Nhi cái này xưng hô kêu Thịnh Thanh Thanh ra mặt không khỏi run run, nàng rời đi ghế ngồi xổm ở Bích Sam cô nương đối diện, trừng mắt nhìn chừng nàng, nhẹ giọng nói, "Ngươi kêu ai Tiểu Hoa Nhi đâu?" Bích Sam cô nương thò tay chỉ chọc chọc chính mình gương mặt trả lời, "Kêu ngươi a." Kia trắng non khuôn mặt xem Thịnh Thanh Thanh tay ngứa, nhất thời nhịn không được học nàng bộ dáng cầm ngón tay chọc chọc, "Ngươi nhiều ít tuổi?" Bích Sam cô nương nghiêng nghiêng đầu né qua tay nàng chỉ công kích, hưng phấn mà trả lời, "Ta hôm trước mới vừa mãn 500 tuổi đâu." Thịnh Thanh Thanh nâng nâng đầu, đắc ý mà khẽ hừ một tiếng, "À, kia thật đúng là xảo, ta hôm trước mới vừa mãn thập thất vạn tuế, ngươi hảo sinh tính tính ta so ngươi lớn nhiều ít luôn." Bích Sam cô nương há to miệng, hiển nhiên bị đối phương trong miệng nhảy ra tới số tuổi cấp dọa, cũng không biết trải qua bao lâu mới nột nột mở miệng, "Hảo, thật lớn số tuổi a." Nàng thanh âm lại yếu đi chút, "Tiền bối, xin lỗi, ta không phải cố ý như vậy kêu ngươi. Chủ yếu là tiền bối quá tuổi trẻ quá xinh đẹp, mới kêu ta sai đánh giá ngươi tuổi tác." Lời này nói thật là thâm đến nàng tâm, Thịnh Thanh Thanh thừa dịp nàng ngây người cuối cùng là lại chọc tới rồi nàng khuôn mặt nhỏ nhi, mềm mại đạn đạn, xúc cảm rất tốt, "Ta xác thật tuổi trẻ xinh đẹp, điểm này là mọi người đều biết." Bích Sam cô nương do dự trong chốc lát, cũ lời nói nhắc lại, "Tiền bối, ngươi đem nhà của ta trả lại cho ta được không?" Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà đứng dậy búng búng trên váy cho bụi, "Nhà của ngươi? Ta khi nào bắt ngươi ra? Ta đều không quen biết ngươi, như thế nào có thể cầm nhà của ngươi? Liên ở trên người của ngươi." Bích Sam cô nương hít hít cái mũi, duỗi đầu ở bên người nàng xoay chuyển, vỗ vỗ tay, "Ở ngươi túi tiền, ta nghe thấy được." Thịnh Thanh Thanh nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, bước đi đi tới Tịch Tắc trước mặt, nàng lôi kéo hắn cánh tay, "Tiểu ca ca, chúng ta không để ý tới nàng, ra cửa nhi đi dạo phố đi." Nói thật là nhấc chân biên đi, một đường hạ một thang. Bích Sam cô nương gắt gao theo ở phía sau, "Tiền bối, tiền bối, đừng đi đừng đi." Thịnh Thanh Thanh không để ý tới nàng, Tịch Tắc tự nhiên cũng sẽ không nói, hai người ra khách điếm môn một đường dẫn kêu Bích Sam cô nương nhìn chùa Thanh Liên phương hướng đi. Bích Sam cô nương chế ở bọn họ phía sau, một đôi thanh triệt mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Thanh bên hông túi tiền, nàng có tâm trực tiếp đoạt lại đây, nhưng một chạm đến vị kia tiền bối ánh mắt nàng sinh ra chút mạc danh sợ hãi tới, rồi dám nửa ngày rốt cuộc vẫn là không dám động thủ, chỉ đôi tay bối ở sau người, học đi ngang qua tú tài học sinh động tác theo phía trước hai người đi đi dừng dừng. Đi đến chùa Thanh Liên hạ cái kia trường ngai thượng, Thịnh Thanh Thanh ngừng lại, buồn cười mà nhìn Bích Sam cô nương lắc lư thân ảnh. Nàng đem trong túi tiền Bích Châu lấy ra tới nắm trong tay, kia cô nương thân mình chợt lóe trong chớp mắt liền tiến đến Thịnh Thanh Thanh trước người, Bích Châu gần trong gang tấc, nàng nâng xuống tay liền phải đi lấy, đầu ngón tay cách hạt châu chỉ có một tấc khi lại là sinh sôi mà dừng lại. Nho đen dường như trong mắt xoay chuyển, trộm ngắm ngắm Thịnh Thanh Thanh biểu tình, phồng lên quai hàm bĩu bĩu môi, "Tiền bối, đây là nhà của ta, ngươi đem nó trả lại cho ta được không? Ta có thể đưa ngươi thật nhiều xinh đẹp thanh liên hoa." Bọn họ đều thích nàng thanh liên hoa, tiền bối hẳn là cũng thích đi. Cô nương này phi thường chấp nhất. Một câu lặp lại không ngừng nằm biến, Thịnh Thanh Thanh cầm Bích Châu đặt ở ánh mặt trời chiếu chiếu, con môi cười khẽ, giả vờ thất vọng nói, "Chính là, ta không thích thanh liên hoa." Cư nhiên còn có người không thích nàng thanh liên hoa. Bích Sam cô nương chấn kinh rồi, nàng thanh liên hoa nhưng hảo, tiền bối thật là. Buồn bực về buồn bực, Bích Sam cô nương cắn chặt răng, "Kia tiền bối ngươi thích cái gì hoa nhi? Ta cho ngươi tìm tới." Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, đem tùy thân mang theo kia cây mang lộ hải đường đem ra, hải đường hoa. Giống như vậy hải đường hoa. Màu đỏ hải đường hoa quyến rũ động lòng người, lại chỉ phải tới Bích Sam cô nương thoáng nhìn, "Nguyên lai tiền bối ngươi thích loại này hải đường a." Nàng xách lên nghiêng vác bố bao, từ bên trong lấy ra hai chi tới, cười hì hì đưa qua đi, "Cho ngươi cho ngươi." Đợi cho Thịnh Thanh Thanh đem hoa nhi tiếp qua đi, nàng thần bí hề hề mà chớp chớp mắt, dụ hoặc nói, "Ngươi đem Bích Châu cho ta, ta liền đem trong bao hải đường hoa toàn bộ tặng cho ngươi, được không?" Thịnh Thanh Thanh đem nàng hai chi hải đường tinh tế nhìn một phen. Sắc thật là đường vũ mang lộ hải đường không sai, nàng cầm hoa nhẹ ngửi một ngụm, liên hương vòng mũi, "Ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì?" Bích Sam cô nương đáp, "Lục Dẫn, ta kêu Lục Dẫn." "Ai cho ngươi lấy?" Thịnh Thanh Thanh lại hỏi. Lục Dẫn lắc lắc đầu, "Không biết, dù sao ta liền kêu Lục Dẫn." Thịnh Thanh Thanh trầm mặc nửa khắc, "Lục Dẫn, ngươi biết đường vũ ở đâu sao?" Canh giờ không còn sớm, lại qua một lát nàng nên khởi hành hồi kinh, sớm chút hỏi xong sớm chút xong việc cho thỏa đáng. Lục dẫn phiên bao Trung Hải đường hoa, một bên ra bên ngoài lấy một bên túi lầu nói, đường vũ. Không biết, không nghe nói qua. Chính là cho ngươi hải đường hoa người. Thịnh Thanh Thanh kiên nhẫn mà nhắc nhở, Lục dẫn động tác một đốn, bừng tỉnh ngước mắt, lớn tiếng nói, à. Ngươi là nói cái kia người tốt ta. Hảo, người tốt. Đứng ở một bên đương phong nền đan hoài thật sự nhịn không được, đường vũ nếu là người tốt, kia trên đời này sợ là liền không có người xấu. Vừa nói đến người tốt, Lục dẫn tới hứng thú. Nàng lại nói, hôm trước ta 500 tuổi sinh nhật thời điểm, cái kia người tốt liền ở ta bên cạnh. Đi đi đi. Ta mang các ngươi đi xem. Nàng lời nói rơi xuống, giơ tay vung lên, mang theo mấy người trở về tới rồi chùa Thanh Liên Hồ Sen Biên. Thịnh Thanh Thanh ba người đình dừng ở đình Lục Giác, Lục dẫn một người hướng trong hồ sen tâm thạch chế đài sen đi, nàng đứng ở phía trên, kết ấn vận công. Bốn phía có đạm bạc xương trắng tiệm khởi bao phủ khắp hồ sen, Thịnh Thanh Thanh dối người, chỉ đỉnh chu Mỹ nhân dựa. Lôi kéo tịch tắc một đạo ngồi xuống, tiểu thanh liên phải cho chúng ta xem một vở diễn đâu, nhưng đến hảo hảo nhìn. Hảo hảo xem kia đường vũ ngày hôm trước khoác nào một trường mỹ nhân ra. Ngày hôm trước là cái cực hảo mặt trời rực rỡ thiên, ánh mặt trời sái lạc ở theo gió lắc lư mãn đường thanh liên thượng, một chỗ quần sáng trước người trong mắt. Chùa thanh liên hoa đều trừ bệnh cứu tế, đuổi ma diệt yêu chi hiệu, lui tới tín đồ cơ hồ đều sẽ đến nơi này tới bái nhất bái, lấy kỳ bình an trôi chảy vô bệnh vô thai. Lục dẫn ở 200 năm trước liền sinh ra linh trí, 100 năm trước liền có thể thành công hóa hình, nhưng mặc dù là hóa hình thành công nàng như cũ ra không được Bích Châu, nàng ở tại Bích Châu ra không được, người khác cũng vào không được, nàng mỗi ngày không phải nỗ lực tu luyện chính là nghe bên ngoài người kỳ nguyện ngữ tông cổ thời gian. Hôm nay nàng như cũ nhàm chán mà nằm ở Bích Châu trên giường lớn, một bên đếm bên trong điêu khắc cánh hoa sen, một bên phân ra tâm thần quan vọng này bên ngoài liên đường trăm năm như một ngày cảnh sắc. Đúng là chính ngọ thời gian. Ngày manh nhất thời điểm, bên ngoài người đều dần dần mà rời đi, đến cuối cùng chỉ để lại hai người, là hai nữ tử. Một cái ăn mặc đỏ nhạt váy dài sơ ngã ngựa búi tóc, tuyết ra lệ dung. Một cái người mặc tuyết thanh sắc đại áo choàng, cả người xúc ở bên trong nhìn không thấy dung mạo. Thân là chùa Thanh Liên, nàng cùng giống nhau yêu vật là bất đồng, tuy là hai người có linh bảo che lấp, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người thân phận, một cái hoa yêu, một cái hạ yêu. Thật là thật to gan. Cư nhiên dám công khai mà đến Phật tổ mí mắt phía dưới tới. Kia hai yêu tựa hồ muốn nói cái gì, nàng loáng thoáng nghe được Thanh Liên hai chữ. Lại một lát sau, hai yêu khắc khẩu lên, đỏ nhạt váy dài hoa yêu thu hồi chính mình linh bảo, không có linh bảo che đậy, che chở đại áo choàng hà yêu khó có thể ngăn cản chùa Thanh Liên Phật quang, chật vật mà chạy trốn rời đi. Hoa yêu cười ngâm ngâm mà nhìn hà yêu ôm lấy áo choàng nhảy tường rời đi, hờ khép môi không chút hoang mang mà ở hồ sen biên nhàn hoảng. Nàng nghe được nàng nói. Đều nói này chùa Thanh Liên hoa sen hạt sen củ sen là thứ tốt, không nghĩ tới tốt nhất vẫn là này ngàn năm thánh hạt sen. Hoa yêu đạp hoa sen tới rồi đài sen thượng, phí gần một canh giờ đem đài sen thượng trận pháp cấm chế cởi bỏ, cũng không biết chạm được nơi nào, Lục dẫn bỗng nhiên phát hiện chính mình lại là có thể ra Bích Châu. Nàng đột nhiên xuất hiện kêu hoa yêu cả kinh, ngươi là người phương nào? Lục dẫn xoay chuyển trong mắt, ta nãi ngàn năm thánh hạt sen bảo hộ người, tại đây chờ người có duyên. Lục dẫn thâm chịu thiền đạo ảnh hưởng. Tự mang Phật quang không dính yêu khí, hoa yêu không nghi ngờ có hắn ỷ vào người mang linh bảo lớn mật mở miệng, vậy ngươi biết thánh hạt sen ở nơi nào? Biết ta, ngươi muốn sao? Lục dẫn nhảy đến Thanh Liên tiêu tốn, cười hỏi. Tưởng. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn thánh hạt sen làm cái gì? Thanh xuân vĩnh chú. Lục dẫn buồn bực mà nhìn nhiều nàng vài mắt, cái này lý do thật là hảo một mạng, hoa yêu thấy nàng không nói lời nào, liễm mục trầm thần. Nàng đại khái cũng phát hiện trước mắt vị này cái gọi là thánh hạt sen bảo hộ người tính đơn thuần thú vị, chùa bên trong, chẳng sợ nàng người mang linh bảo cũng không hào động thủ, nếu là dẫn tới thần Phật chú ý, kia đã có thể xong rồi. Cô nương, ngươi lấy thánh hạt sen cho ta, ta lấy thứ tốt cùng ngươi trao đổi như thế nào? Ngươi có cái gì thứ tốt? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì đều muốn. Hoa yêu, thật là hảo không khách khí. Trong hồ sen hình ảnh chưa xong, Thịnh Thanh Thanh lại là nhữ nhữ mày, đó là đường vũ. Tổng cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Còn có cùng nhau xuất hiện cái kia hạ yêu. Chương 44. Thịnh Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát, đợi cho nàng quay đầu tiếp tục hướng hồ sen nhìn lại khi, hình ảnh đã chuyển tới hoa yêu phủng một viên từ Lục dẫn trong tay được đến hạt sen tươi cười đầy mặt mà chuồn ra chùa Thanh Liên. Lá sen gian chỉ còn lại có Lục dẫn cầm túi hướng trong trang hoa yêu lưu lại một đống thứ tốt, trong đó liền bao gồm không ít hải đường hoa. Tiên bối, ta không lừa ngươi đi, nàng thật là người tốt. Ngươi xem. Nơi này đồ vật toàn bộ đều là nàng tặng cho ta. Lục dẫn treo không đứng ở đình Lục dẫn ngoại,

theo sau Liêu Nho Sam đi đến này cửa thang lầu thượng, thanh giọng nói một quát, kia tại hạ liền tới bêu xấu nói thượng vài câu. Thịnh Thanh Thanh thu thu thần, kêu kia thuyết thư tiên sinh câu dẫn vài phần hứng thú, Nguyên Khang trong năm trường nghi lũ lụt. Yêu vật quái phá. Chương 45. Bên ngoài mưa gió pha đại, khách điếm cũng không có gì tống cổ thời gian ngoạn ý nhi, trưởng quay cũng nhàm chán khẩn, Chiêu tiểu nhị ở lầu 2 rào chắn chỗ mang lên bàn, thuyết thư tiên sinh đi ra phía trước, kinh đường một phách, liền bắt đầu cao giọng hoan thuật mà đến. Nói tiền triều Nguyên Khang trong năm, Trường Nghi thay thế Bắc Quyến trở thành Tần Châu chủ thành. Thiên đình vì biểu đối Trường Nghi coi trọng, đặc phái kinh đô quan viên hạ phóng tạm chủ đại cục. Mới nhậm chức Trường Nghi quận thủ nãi tiên thái tử thiếu sư An Quân Chi, nói đến này An Quân Chi à, liền không thể không để đề này An gia. An gia một môn chính là kinh đô cũ kỹ huân quý, loại này huân quý nhà đều chú trọng cái nhiều tử nhiều phúc, duy độc này An gia huyết mạch điều tàn lợi hại. Thuyết thư tiên sinh rung đùi đắc ý, lấy ra bên hông quạt xếp dầm một tiếng mở ra, nói đến cũng là kỳ quái, An gia người nhiều tín phận, đừng động nam nữ, một cái hai đều hận không thể trực tiếp cạo tóc khoác áo cả xa làm hòa thượng cô tử đi. Thường xuyên qua lại như thế, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại An Quân Chi này một mạch, này độc đinh mầm thừa là dư lại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới vị này. Cũng là cái hảo cầu Phật hỏi. An Quân Chi tới rồi Trường Nghi mang lên quận thủ quan ngũ, đầu một sự kiện chính là đi Trường Nghi trong thành chùa miếu chuyển thượng một vòng, chùa miếu sao đơn giản cũng đều như vậy, kim quang đại Phật trường dầu mẹ đèn. Thuyết thư tiên sinh nhấp một hớp nước trà, hắn cũng không nhị, thành thành khẩn khẩn đoan đoan chính chính mà đã bái cái biến. Kia đúng là một cái ánh nắng tươi sáng chim tức giòn minh sáng sớm, núi xa thượng chuông vang thanh thanh, An Quân Chi thay đổi thân quần áo bước vào cuối cùng một cái chùa miếu, này chùa vô danh, gọi vô danh chùa. Chư vị tưởng không sai, đây đúng là ta Trường Nghi chùa Thanh Liên đời trước. Thuyết thư tiên sinh thanh âm rất có lực hấp dẫn, Thịnh Thanh Thanh nghe nhập thần, y đòi qua loa mà dùng cơm sáng sau liền chống đầu hơi hạp mắt chuyên tâm nghe xong lên. Khi đó vô danh chùa nội thượng vô nổi tiếng thiên hạ Thanh Liên đường, có chỉ là phụ nữ và trẻ em đều biết. Nhà nhà đều biết tuổi trẻ cao tăng Cửu Minh. Nay Cửu Minh chư vị nghĩ đến cũng biết được như vậy một vài, cách Vũ Châu không xa Cửu Minh Sơn, lấy đúng là Cửu Minh Đại Sư Cửu Minh hai chữ. Cửu Minh Sơn. Thịnh Thanh Thanh nâng nâng mí mắt, nàng tóm được sâu lông gặp được tiểu ca ca Cửu Minh Sơn. An Quân Chi ở Đại Phật Điện Thượng Hương kỳ nguyện, liền nghĩ đi bái phỏng vị kia tố có Phật Chi tử Mỹ danh Cửu Minh Đại Sư. Thuyết thư tiên sinh tạm dừng một chút, chiều hạ quan sát đại đường chung khách nhân biểu tình, thấy mọi người đều ngưng thần chính nghe. Lúc này mới vừa lòng mà lại đã mở miệng, hắn bước vào chùa hậu viện, liền thấy mấy cái tiểu tăng ngồi ở đá phiến trên mặt đất đệm hương bổ phía trên, chắp tay trước ngực nhắm mắt nghe kinh. An Quân Chi còn kinh ngạc này đó tiểu tăng vì sao ở hậu viện nghe kinh, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo tĩnh hoan tiếng động, không nhiên thấu tâm, chào thần cáo nhĩ. Hắn lúc này mới dương mắt, có tăng nhân sườn đối với hắn ngồi ở nơi xa thạch đài phía trên. Hắn như vậy nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kia nếu trong núi tuyết bạch ra. Nắng sớm nghiêng chiếu mờ mờ ảo ảo phiên quang, hắn phía bên phải bãi một chậu nước hoa sen, hoa thanh cánh nhiều, cao vút mà đứng. Thịnh Thanh Thanh đột nhiên mở mắt ra ngồi ngay ngắn, tịch tắc cả kinh, vội hỏi nói, làm sao vậy? Nàng nhìn thoáng qua thuyết thư tiên sinh, khẽ cười nói, không có gì. Tịch tắc thấy nàng không nói cũng không nhiều hơn truy vấn, Thịnh Thanh Thanh dơ lên khỏe mắt, thật là cao thủ ở dân gian A. Bên kia thuyết thư tiên sinh khép lại quạt xếp, tia nắng ban mai vẩy đầy đỉnh viện, An Quân Chi lần đầu phát hiện. Hắn chỉ như vậy xem một cái, này quanh thân phù hoa bụi bặm thoáng chốc liền tan cái không còn một mảnh. Hắn theo trống trải đường lát đá vòng qua đi, lúc này mới thấy được đối phương chính diện, hai hàng lông mày như đại, đào hoa vì mắt, rõ ràng nam sinh nữ tướng, lại gọi người sinh không ra chút nào khinh nhẫn. Hắn liền ngồi ở nơi đó, giống như chân chính thần Phật, bên cạnh người có Thanh Liên thánh hoa, phía sau có ánh sáng nhu hòa vạn trượng. Thuyết thư tiên sinh phá lệ hăng say nhi, phía dưới lại có người phất phất tay, hô lớn. Không phải nói Nguyên Khang trong năm lũ lụt sao? Sao nửa ngày cũng chưa xả đến chính đề đâu? Thuyết thư tiên sinh chụp kinh đường mục, đường nội, người đều tề mới có thể đi xuống nói không phải. Phía trước nói, An Quân Chi hỉ cầu Phật hỏi, từ khi ngày đó khởi hắn rảnh rỗi liền hướng vô danh chùa đi, ngồi ở dưới tảng cây nghe Cửu Minh Đại Sư giảng kinh, thường xuyên qua lại, hai người dần dần hiểu biết. Cửu Minh Đại Sư tuy bị người tôn xưng Đại Sư hai chữ, thật thượng song thập chi năm, còn chưa kịp An Quân Chi lớn tuổi. Hắn từ nhỏ ở chùa lớn lên, trời sinh tuệ căn, vô luận cỡ nào cao thâm tối nghĩa Phật Pháp hắn đều có thể dễ dàng hiểu thấu đáo. Cửu Minh Đại Sư thích ngồi ở đài cao Thanh Liên bên cấp trong chùa tăng nhân cũng hoặc là người khác giảng kinh giảng đạo, kia cây Thanh Liên cũng không phải phàm vật, chính là giao chỉ tiên liên vô tình vào thế gian, Thanh Liên khai linh trí hiểu người ngữ biết tiếng người. Một ngày, An Quân Chi vội vội vàng vàng mà chạy vào vô danh chùa, chính thấy Cửu Minh cùng Thanh Liên nói chuyện, hắn nói, đã nhiều ngày Bồ Hoa Giang hai bờ sông không gió vô vũ, không nghĩ tới đột nhiên đã phát thủy, tiêm gần nhất quản huyện hại không ít ba cánh, ta bất thời giờ lại đây nghị kêu đại sư giúp đỡ kỳ cầu phúc. Cửu Minh đồng ý việc này, An Quân Chi xoay người rời đi, lại nghe thấy Thuần Nhiên giọng nữ nói, ta nghe chi đầu chim tước nói Bồ Hoa Giang ở một cái hạ yêu, hòa thượng, ngươi nói có phải hay không kia hạ yêu quay phá đâu. An Quân Chi lần đầu nghe thấy Thanh Liên mở miệng nói chuyện, hắn kinh nhiên xoay người, Cửu Minh đối với hắn hơi hơi gật đầu, ngược lại hướng tới Thanh Liên nói, thượng không thể hiểu hết, đợi cho sau giờ ngọ không có việc gì, bẩn tăng đi một chuyến Bồ Hoa Giang. Thanh Liên mãnh liệt mà bãi bãi cành khô, vội la lên, ta cũng đi, ta cũng đi. Cửu Minh nhẹ giọng ứng hảo, Thanh Liên cánh hoa giãn ra, này thượng quang hoa tựa hồ cũng càng mắt sáng chút. Đường hạ lại có người vỗ tay chế nhạo, ngươi này thuyết thư, lại là trăm năm trước đối thoại cũng biết rõ ràng, đến không được đến không được. Người này vừa nói, top 5 top 3 cũng đều mang theo cười, khách điếm nhất thời rất náo nhiệt, cũng không ai lo lắng này mưa gió không ngừng. Thuyết thư tiên sinh không để bụng, hắn rót một chén tiểu nhị một lần nữa bưng lên trà, sờ sờ tròm dâu cười nói, thật thật giả giả, ai lại rõ ràng đâu. Kinh đường mục lại vang, thuyết thư tiên sinh lại nổi lên lời nói. Cửu Minh buổi chiều quả thực đi một chuyến Bồ Hoa Giang, khi An Quân Chi đang ở quận thủ phủ sức đầu mẻ chán, đột có người gác cổng tới báo nói là Cửu Minh đại sư tới gặp, hắn vội vàng ra sân vừa vặn cùng Cửu Minh đụng phải, chưa đem kia một hơi nhi xuyến đều nhi, liền nghe thấy Cửu Minh nói, Bồ Hoa Giang yêu vật có dị, bần tăng đặc tới cùng đại nhân để cái tỉnh. An Quân Chi kinh hãi, hơi kém khí nhi cũng chưa để đi lên, hắn vội vàng truy vấn nói, đại sư lời nói thật sự, này Bồ Hoa Giang phát thủy thật là yêu vật việc làm. Cửu Minh chưa nói là cũng chưa nói không phải, chỉ nói Thanh A Di Đà Phật, chỉ biết cùng kia hạ yêu có chút liên hệ, rốt cuộc như thế nào cần phải thâm nhập Bồ Hoa Giang chung đi điều tra một phen. Kia đại sư hiện tại nhưng có ngoại sự. An Quân Chi có tâm nóng trông Cửu Minh lập tức liền đi, rồi lại không hảo trực tiếp mở miệng, chỉ quải cong nhi hỏi thăm. Cửu Minh lắc lắc đầu, kia hạ yêu ở Bồ Hoa Giang bốn phía bày đại trận, nhất thời không làm gì được. Đại nhân tốt nhất trước làm trường nghi cố huyện cùng Chu huyện hai huyện bá tánh triệt đến trong thành tới cho thỏa đáng. Chuyện này thực sự có chút khó làm, nhưng An Quân Chi cũng không dám không ứng, lấy Cửu Minh bản lĩnh tổng sẽ không bắn tên không đích, hắn vô cùng lo lắng mà chiêu người một đường chạy như bay tự mình hướng cố, thuyền hai huyện đi. Cửu Minh ly quận thủ phủ lại phản Bồ Hoa Giang ngạ. Nói này An Quân Chi một đêm chưa về, tiêu kia cố huyện người dưới ánh trăng sau này triệt, bởi vì quản huyện gặp lũ lụt, cố huyện bá tánh lại thấy quận thủ thân đến cũng không dám kéo dài. Thiên chưa toàn minh, cố huyện liền thành trống rỗng một mảnh. An Quân Chi không dám chậm trễ, ra cố huyện lại mã bất đình để mà hướng Chu huyện đi. Vừa mới bước vào Chu huyện huyện thành, phương xa liền hình như có lôi đình ầm vang tiếng động truyền đến, che trời lấp đất có thổi quét vạn vật chi thế. Thuyết thư tiên sinh thở dài một hơi, quạt xếp gõ xuống tay lòng đang trước bàn tả hưu xoay hai vòng, thuộc hạ không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, chính là Bồ Hoa Giang phát thủy. Thuyết thư tiên sinh đứng nghiêm thân mình, nâng lên thanh âm, An Quân Chi trong lòng mánh ngậy. Hắn cường lực ổn định ngựa, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy phương xa bạch lãng ngập trời, mấy chục trượng cao sóng nước lao nhanh mà đến, bất quá trong nháy mắt liền gần trước người, hắn đại nào trống rỗng, ngay cả thủ hạ người tiếng thét chói tai ngựa hí vang thanh đều nghe không thấy, bên tai chỉ có kia rào rạt sóng nước tiếng động. Kia An quận thủ đã chết. Trường quay cũng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Thuyết thư tiên sinh kinh đường mục lại hạ, bang một thanh âm vang lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bạch lãng liền ở trước mắt. An Quân Chi vốn tưởng rằng nhất định phải thành kia dưới nước vong hồn, lại không nghĩ thân mình một nhẹ bị người lăng không kéo lên, hắn dại ra mà nghiêng nghiêng đầu, là cái cô nương. Kia cô nương đứng ở sóng nước phía trên, bích sam thanh váy, búi tóc xanh lẻ mang theo phong phi dương, mắt ngọc mày ngài tuyết ra môi đỏ, gọi người vừa thấy tâm hỉ. An Quân Chi chưa hoàn hồn nhi, liền bị kia cô nương sau này một ném, hắn tâm lại là căng thẳng, cũng may không có như hắn suy nghĩ rớt vào trong nước. Mà là một cái lăn lộn rừng ở một mảnh xanh biếc đại lá sen phía trên, các thủ hạ của hắn chính ngơ ngác mà ngồi ở phía trên, thẳng đến hắn rất ở kia lá sen mặt trên mới hoàn hồn. Thịnh Thanh Thanh nghe vào thần, ngay cả Tịch Tắc còn có Đan Hoài Kỳ nhuận bọn họ cũng đều nhìn thuyết thư tiên sinh phương hướng. Này lá sen cực đại, dung hắn hợp với hắn thủ hạ hai mươi mấy người cũng không hiện chen chúc. Cứu bọn họ, kia cô nương về tới lá sen bên cạnh, lá sen tựa hồ có người thao tác, ổn định vững chắc mà phiêu phù ở sóng nước phía trên một đường nhắm thẳng Chu huyện huyện thành đi. Lũ lụt quá cảnh sinh linh đồ thán, bất quá 15 phút, liền có ba tánh xác chết trôi. Sóng nước thao thao, Chu huyện các ba tánh thượng một khắc còn than thở quản huyện bi kịch, cái này một khắc chính mình cũng đầu thai không cửa. Bọn họ hoặc tứ tán chạy trốn hoặc tuyệt vọng mà đứng ở tại chỗ chờ hẳn phải chết kết cục. Sóng nước yêm Chu huyện, chìm ở trong nước các ba tánh cố sức dãy rủa, nước sông mùi tanh nhi đánh sâu vào bọn họ khứu giác, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có nho nhỏ trong chốc lát,

Thanh Liên về vì hạt sen, Cửu Minh đại sư cùng An Quân Chi đặc với vô danh chùa hậu viện tích đường, dẫn vào nước chảy, đem kia viên ngàn năm thánh hạt sen loại với trong đó, này đây mới có sau lại chùa Thanh Liên một hồ Thanh Liên. An Quân Chi tự nhiên thuận lợi mà làm hắn quân thủ, chờ kinh đô điều phối. Đến nỗi Cửu Minh đại sư, Thuyết Thư tiên sinh dừng một chút, liền không được biết rồi. Thuyết Thư tiên sinh vô an kết cục, khách điếm nội vỗ tay nổi lên bốn phía, có người trêu chọc nói, ngươi này chuyện xưa đảo thật đúng là có đầu có đuôi, giống mô giống dạng, chính là quá vô cùng kỳ diệu chút. Thuyết Thư tiên sinh ha hả cười, thế gian to lớn việc lạ gì cũng có, không nói được tại hạ thật đúng là vớt trăm năm trước môn đạo đâu. Nghe Thuyết Thư tiên sinh nói, Đường Trung vui đùa lại lớn chút, ẩn ẩn che đậy bên ngoài bùn bùn tiếng mưa rơi. Thuyết Thư tiên sinh nói nửa ngày nói, hắn đi đến cửa thang lầu hỏi trưởng quầy muốn đem dù, trưởng quầy hào phóng mà cho hắn một phen đại dù, tiên sinh, này vũ lớn đâu, bung dù cũng ngăn không được. Không ngại. Thuyết Thư tiên sinh lấy dù nói tạ, liền phải rời đi, Thịnh Thanh Thanh đi được gần chút, nàng cười nói, tiên sinh này chuyện xưa nói xuất sắc. Thuyết Thư tiên sinh vẫy vây tay, bất quá là thấy trưởng nghi vũ cảnh hạt bãi nói xong. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tên họ, ngày sau nếu là có duyên, không nói được còn có thể lại nghe được tiên sinh thuyết thư đâu. Thịnh Thanh Thanh nói. Thuyết Thư tiên sinh nắm dù chắp tay, bỉ họ an. Thịnh Thanh Thanh gật đầu, nâng nâng tay, an tiên sinh đi thong thả. Thuyết Thư tiên sinh cầm ô đi vào màn mưa bên trong, bất quá dây lắt liền bị xối cái thấu ướt, hắn nện bước không ngừng, thực mau liền không thấy thân ảnh. Tích tắc ngồi ở trên ghế, hắn cấp đi trở về tới Thịnh Thanh Thanh đổ một ly trà, này mưa to không hề có biến hoan ý tứ. Thịnh Thanh Thanh xách theo Ngông Tinh Tinh ôm vào trong ngực, chúng ta liền như vậy đợi cũng không phải chuyện này nhi. Nàng nguyên là không có gì manh mối, nhưng này vận khí tới chắn đều ngăn không được, này không. Gặp gỡ người ta nói thư, này linh quang a tất cả đều tới. Ngươi muốn làm cái gì? Tịch tắc hỏi. Hướng Bồ Hoa Giang đi, sớm chút giải quyết chúng ta sớm chút trở về. Thịnh Thanh Thanh gõ tỉnh ngủ say Ngông Tinh Tinh, ý cười doanh doanh, liền như vậy định ra Bồ Hoa Giang hành trình. Chương 47. Thịnh Thanh Thanh là không tính toán cùng Tịch Tắc cùng nhau hướng Bồ Hoa Giang đi, rốt cuộc kia Bồ Hoa Giang thập phần chi 89 có cái hà yêu ở, còn tuyệt đối là cái đạo hạnh không thấp yêu, ai, nhà nàng tiểu ca ca thân tiểu thể nhược, như thế nào có thể đi chỗ đó chịu khổ đâu. Vạn nhất nàng nếu là hộ không được, bị ăn nhưng sao sinh là hảo. Tịch Tắc cũng biết được Thịnh Thanh Thanh ý tứ, nhưng kêu hắn một người đại ở khách điếm, làm nàng một người hướng kia không biết nơi đi nhưng không được nóng lòng. Không khỏi chính mình chịu kia dậy vò còn không bằng một đạo qua đi. Ngươi yên tâm, ta mang theo kỳ nhuận đâu. Kỳ nhuận vẫn là có vài phần bản lĩnh, tin được. Ngông Tinh Tinh hai chỉ móng nuốt bái bàn duyên, trộm ngắm ngắm bốn phía, thở phì phì mà trứng mắt, ngươi có thể hay không không cần quấy rầy ta cùng chủ nhân hai người thế giới. Nó tức giận a, mấy ngày nay nó đều mau bị biếm lãnh cung. Tịch Tắc đã là tiếp nhận đan hoài truyền đạt táo tơi, hắn liếc mắt một cái thấp giọng nói, ngươi là hùng, ngươi cùng Thanh Thanh quá không được hai người thế giới. Ngông Tinh Tinh gãi gãi bàn gỗ. Lăng xinh xinh mà vẽ ra vài đạo vết chảy, Thịnh Thanh Thanh giơ tay vô vô nó đầu, buồn hùng, này không phải nhà ta đồ vật, muốn bồi có biết hay không. Chuẩn bị lại cao thượng một móng vuốt Ngông Tinh Tinh tiểu thân thể cứng đờ lùi về Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực, nó ôm ôm, trước kia vì người ta vung tiền như rác, hiện tại ít như vậy tiền trinh đều liên tiếp, phụ lòng hán. Thịnh Thanh Thanh, nàng khi nào cho nó vung tiền như rác? Nàng như thế nào không biết? Thịnh Thanh Thanh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nàng gãi gãi Ngông Tinh Tinh đoàn cổ. Ngông Tinh Tinh lúc này mới không tình nguyện mà ngẩng đầu nhỏ, hừ. Tiểu Tinh Tinh, về sau không chuẩn nhìn lén Minh Hương cho ta chuẩn bị thoại bản. Nàng giúp đỡ xoa xoa nó mang bụng nhỏ, có nghe hay không? Trong thoại bản vung tiền như rắc vì hồng nhan gì đó, nó nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Ngông Tinh Tinh rầm rì một tiếng, hưởng thụ chủ nhân nhà mình thuận bao, đắc ý rào rạt mà đưa cho Tịch Tắc một ánh mắt, Tịch Tắc bình tĩnh mà tiếp thu, nghi hoặc mà mí môi, này hùng đôi mắt rút gần nhi. Mấy người một bên tán gẫu một bên bộ hảo đánh trưởng quầy chỗ đó được đến áo tơi, một đường tốc đi ra trưởng nghi cửa thành. Nay vũ thật sự là mãnh, đánh vào trên người lại là còn có chút phát đau. Cũng may tốc hành phù đề cao tốc độ, bọn họ cũng không ở trong mưa đi qua quá lâu, ở Bồ Hoa Giang bên bờ tìm chỗ có thể che mưa thạch nham dừng lại, từng người sửa sửa tự thân thượng áo tơi. Ngông Tinh Tinh hoa ở Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực lộ ở bên ngoài nửa thanh thân mình xối không ít vũ, kia bộ dáng nhìn thực sự đáng thương. Thịnh Thanh Thanh không tránh khỏi an ủi một phen. Hiện nay như thế nào? Tịch Tắc nhìn phía dưới cuộn sóng cuồn cuộn giang mặt, mặt lộ vẻ thận trọng chi sắc, này Bồ Hoa Giang mặt quảng thủy thâm, hạ yêu đang ở đáy sông, chúng ta như thế nào có thể đi xuống? Thịnh Thanh Thanh cũng có chút phát sầu, đem hạ yêu bước ra tới kỳ thật không coi là cái gì việc khó nhi, nàng chỉ cần cầm Diêu Thiên kiếm giảo này Bồ Hoa Giang cái long trời lở đất, hạ yêu chính là không nghĩ không ra cũng đến ra tới. Nhưng hôm nay Bồ Hoa Giang nhìn không an bình, nàng nếu là thật như vậy làm. Sợ là vừa xuống tay, Mãn Giang nước sông liền đem Trưởng Nghi cấp tiêm cái lạnh thấu tim. Rốt cuộc không thể lỗ mãng hành sự, Thịnh Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát đông nhiên nhớ tới bản thân Ngọc Hồ Lô. Nàng đem Ngọc Hồ Lô từ trong túi chữ vật sờ soạn ra tới, lung lay nửa ngày mới niệm vài tiếng chú ngữ một nghỉ, khởi bỏ Hồ Lô nút lọ, một trận khói nhẹ liền từ bên trong chui ra tới. Khói nhẹ hóa hình rơi xuống đất biến thành một con đại hải quy, rùa biển bị bên ngoài mưa to một xối vội vàng chui vào mai rùa, nó mở to mắt xoay chuyển, trừng mắt bị áo tơi bọc cái kín mít Thịnh Thanh Thanh nói, ai nha, này không phải Thanh Thanh sao? Sao cái thành dáng vẻ này? Ngươi nhưng xem như... Đại hải quy vừa nói lời nói liền thu không được miệng, Thịnh Thanh Thanh biết do nó tính nết, mắt trợn trắng đánh gây nó nói, đại hải quy, ta tìm ngươi có việc nhi. Đại hải quy vươn chân bò bò, ngươi nói bái, chúng ta nhiều năm giao tình, có gì không thể mở miệng. Ngươi này nữ hoa chính là da mỏng. Mông tinh tinh, ngươi cư nhiên nói chủ nhân da mỏng. Ngươi sợ không phải ở ngọc trong hồ lâu không ngủ tỉnh a? Ta tưởng hướng đáy sông đi, nhưng ta biết bơi không tốt, ngươi cấp ra ra chủ ý. Thịnh Thanh Thanh cởi bỏ trên người non cói, hướng vách đá phòng trong lui lui. Đại hải quy cũng không cất giấu, vươn cái đuôi ở bên ngoài lắc lắc, cười nói, không dám, không dám. Chỉ là, ta giúp ngươi cái này vội, có qua có lại, ngươi có phải hay không cũng đến cho ta điểm nhi chỗ tốt. Thịnh Thanh Thanh giả cười kéo kéo khoe miệng, lúc trước không biết là ai chết sống muốn hướng ta ngọc trong hồ lô toản, nói cái gì tuổi lớn muốn tìm cái chỗ ngồi dưỡng lao, thế nào. Nhiều năm như vậy ta không hỏi ngươi thu tiền thuê. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ cùng ta khai cái này khẩu. Đại hải quy bị nghẹn một chút, hành đi, nói bất quá ngươi. Nó tại chỗ chậm gì gì mà chui một vòng, rào đầy đất bùn lầy tử, ghét bỏ mà há miệng thở dốc, nhắm mắt cơ cơ đầu từ mai rùa hàm ra một gốc cây cỏ khô. Kia cỏ khô ngoại ra bình thường, cùng vùng hoang vu cỏ dại không khác nhiều, Thịnh Thanh Thanh đem kia cỏ khô nắm trong tay, hầu nghi nói, thứ này dùng như thế nào? Làm ngay bái. Đại hải quy đáp, một ngụm nhưng quản ba cái canh giờ. 6 giờ đủ ngươi làm việc nhi. Đại hải quy lại trở về Ngọc Hồ Lô đi qua nó về hưu dưỡng lao sinh hoạt, Thịnh Thanh Thanh đem kia cây cỏ khô chít thành hai đoạn, một đoạn bỏ vào chính mình trong túi chữ vật tồn, một đoạn bẻ thành mấy tiểu tiệt phân cho những người khác, ngay cả Mông Tinh Tinh cũng cấp tắc điểm bọn. Đoàn ngươi chuẩn bị ổn thỏa, đại hải quy tuy rằng tuổi lớn chút ái lại nhảy chút, nhưng từ trước đến nay là cái đáng tin cậy, Thịnh Thanh Thanh tự nhiên tin nó nói, đỉnh vũ đi đến bên cạnh không chút suy nghĩ liền thả người nhảy xuống. Đan Hoài cùng Kỳ Nhuận hai người thượng ở do dự rồi dám, tích tắc đã đi theo Thịnh Thanh Thanh nhảy xuống, hai người nhìn nhau, cười khổ đuổi kịp. Bồ Hoa Giang không hổ là đại tĩnh tam giang trí nhất, này chiều sâu phi giống nhau sông nước có thể so, Thịnh Thanh Thanh tự rơi vào trong nước bắt đầu mãi cho đến chạm đến đáy sông bùn đất ước chừng dùng vài khắc chung. Lần đầu ở trong nước không chỗ nào trở ngại, Thịnh Thanh Thanh cùng Mông Tinh Tinh đều mới lạ hồi lâu, một người một hùng tại chỗ chuyển động trong chốc lát, một hồi lâu mới nhìn đến tích tắc bóng dáng. Lâu không thấy Đan Hoài cùng Kỳ Nhuận, hai người quyết định đi trước một bước, tả hữu Kỳ Nhuận là cái bắt yêu sư, bọn họ ra không được cái gì đại sự nhi. Chúng ta hiện tại hướng đi nơi nào? Bọn họ hiện tại đái địa phương không rộng không thấy giới hạn, nơi nhìn đến là một mảnh rơi rụng đá vụn bùn đất, linh tinh có mấy cái không biết tên tiểu ngư nhảy thượng nhảy hạ, có thể nói là chẳng phân biệt đồ vật khó biện tả hữu. Thịnh Thanh Thanh một phen giữ chặt tịch tắc thủ đoạn nhi, hướng tới kia hắc ngư bơi tới phương hướng đi trước. Này Bồ Hoa Giang đế linh khí nồng đậm, sắp như kia thuyết thư tiên sinh lời nói còn có linh mạch, chúng ta theo này linh mạch đi, tự nhiên có thể tìm được kia hạ yêu. Bồ Hoa Giang trung khai linh trí yêu vật không ngừng một cái, dùng yêu khí định vị ngược lại còn muốn phiền vài chút. Hai người không nhanh không chậm mà đi trước, bên người cảnh sắc dần dần có biến hóa. Nếu nói phía trước là không có một ngọn cỏ hoa nguyên, nơi này đảo như là một mảnh trong nước ốc đảo. Cao thái quá thủy thảo từng cụm ôm chặt ở bên nhau, suýt nữa gọi người không qua được lộ. Thịnh Thanh Thanh đem thủy thảo lột ra lôi kéo tịch tắc né qua bên trái dây đằng, nàng càng là hướng trong mày nhăn càng là lợi hại, tịch tắc nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thanh Liên ở chỗ này. Tịch tắc nghe vậy hít hít cái mũi, quả thực hỗn loạn có từng đợt liên hương, kinh ngạc nói, lục dẫn. Thịnh Thanh Thanh gật đầu, là nàng. Màu xanh lục thủy thảo dây dưa ở bên nhau, một mảnh hợp với một mảnh, một diệp cùng một diệp, đây là một cái từ thủy thảo bệnh mà thành ghế nằm. Lục dẫn mệt mỏi mà nằm ở mặt trên, thủy thảo giam cầm thân thể của nàng kêu nàng chút nào dễ rủa không được. Nàng sắc mặt tái nhợt, cùng hôm qua hồng nhuận khỏe mạnh kém cực đại. Nàng hâm mộ mà nhìn du ngư ở thủy thảo gian tự do xuyên qua, miễn cưỡng giật giật nâng nâng chân, đem bên chân đá đá đi ra ngoài. Kia đá vụn theo mặt đất lan lộn, thịch thịch thịch. Ngưng ở một đôi màu trắng dày theo biên. Lục Dẫn buồn bực mà trừng mắt cách đó không xa đưa lưng về phía nàng đứng người, người nọ thân hình gầy yếu, toàn thân toàn bao phủ ở một kiện tuyết thanh sắc áo choàng trung, từ nàng góc độ này xem qua đi, chỉ cảm thấy phá lệ âm u nặng nề. Lục Dẫn lại dây rủa một phen, vẫn như cũ phí công. Người buông ta ra. Buông ra ngươi. Khàn khàn thanh âm ở yên tĩnh đáy sông đột nhiên vang lên, làm Lục Dẫn sửng sốt. Nàng bị nhốt tại đây đáy sông một ngày, vẫn là lần đầu nghe thấy này Hà Yêu nói chuyện. Ta phí như vậy đại sức lực mới đưa ngươi tóm được tới, như thế nào có thể thả ngươi. Hà Yêu sâu kín xoay người, to rộng liền mũ che lại nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy kia chân bóng cằm cùng một đôi ở dưới vành nón như ẩn như hiện môi đỏ. Lục Dẫn mím môi, trong mắt đều là tức giận, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Yêu chậm rãi đi qua, nàng nâng lên tay nhẹ nhàng phất khai chặn đường thủy thảo, trên cao nhìn xuống mà lãnh coi nằm ở trên ghế Lục Dẫn, lần này kia che giấu ở mũ choàng trung mặt chính là kêu Lục Dẫn nhìn cái rõ ràng, nàng hư một tiếng, không sợ mà cùng cặp kia mắt lạnh đối thượng. Hà Yêu móng tay cực dài, nàng thò tay, thật dài móng tay nhẹ chống Lục Dẫn ngực. Thủ đoạn nhi khẽ nhúc đích, đột nhiên đi xuống một chảo, ở Lục Dẫn tiếng kêu sợ hãi từ nàng ngực chỗ lấy ra một viên phiếm quang hạt sen. Thánh hạt sen Hà Yêu nửa dơ hạt sen tinh tế phòng chơi, nàng khẽ cười nói, Đường Vũ cái kia tiện nhân nghĩ thầm hướng về đồ vật, liền như vậy rơi xuống tay của ta. Nói nói nàng càng thêm mà có hứng thú, Đường Vũ cái kia ngu xuẩn, cư nhiên kêu ngươi cầm viên lạn hạt sen lừa đi, thật là xuẩn thấu, lại nói tiếp. Nàng cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc, lương dựa đại thụ. A. Nếu không phải vị kia giúp nàng chùi đít, nàng sợ là sớm bị triều đình bắt yêu sư cấp thu thập. Có cái gì hảo đắc ý? Lục Dẫn gò má càng thêm trắng bệnh, nàng cả người run rẩy, cũng không nghe rõ Hà Yêu nói chút cái gì, chỉ kiệt lực lớn tiếng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hà Yêu đột nhiên tiến đến Lục Dẫn trước mặt, ngươi thánh hạt sen là thứ tốt, ngươi bản thân càng là cái thứ tốt, giao chỉ thanh liên, linh thể tiên thân, nô. Muốn mượn ngươi chi lực sử phong gọi nước mưa yêm tần châu trường y. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi Lục Dẫn cằm, cười cười, lấy này. Hoàn thành phụ thân năm xưa chưa xong chi nguyện. Chương 48 chương 48 Hà Yêu lời này xuất khẩu đem Lục Dẫn khiếp sợ, Thủy Yêm. Thần Châu Trường Y. Vui đùa cái gì vậy? Nàng tự khai linh trí tới nay liền đãi ở chùa Thanh Liên Trung, thấy nhiều người tới nghe nhiều kỳ nguyện, chẳng sợ nàng phi nhân tộc linh tinh, đối với Trường Nghi bá tánh cũng sinh ra không ít cảm tình tới. Ngươi làm như vậy sẽ không sợ tao trời phạt sao? Lục Dẫn tái nhợt trên mặt bởi vì tức giận nổi lên điểm điểm đỏ ửng. Hà Yêu bối tay mà đứng, không lắm để ý nói, trời phạt. Ta mượn chính là ngươi thanh liên chi lực, liền tính là muốn tao trời phạt kia cũng là ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng ngôn ngữ sung sướng đến cực điểm, tựa hồ đối với chính mình an bài tương đương đắc ý. Ngươi Lục Dẫn khí nói không ra lời, Hà Yêu lời này xác thật không tật xấu, nếu chuyện này thật thành, ít nhất có hơn phân nửa chịu tội sẽ hàng ở trên người nàng. Biết là một chuyện. Nhưng này ngoài miệng lại không thể lui, lưới trời tuy thưa, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được rớt. Lưới trời tuy thưa. Hà Yêu cười lạnh, nga. Kia nhưng có ý tứ, phàm nhân có câu nói tê ơ, cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Ta kỳ thật cũng tò mò khẩn đâu, có cái gì sợ quá. Nho nhỏ Hà Yêu, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Lục Dẫn vẫn là lần đầu thấy lá gan lớn như vậy yêu quái, nàng đang muốn khai trào phúng. Một đạo từ thủy thảo tùng trung truyền đến giọng nữ lại là thế nàng đem trong lòng nói cấp mắng ra tới. Lục Dẫn hai tròng mắt sáng lên, kinh hỉ nói, tiền bối. Là ngươi sao? Thịnh Thanh Thanh bị này dây dưa không ngừng thủy thảo làm cho trong lòng bực bội, vừa nghe thấy Lục Dẫn kia vui mừng thanh âm, trong lòng buồn bực thoáng chốc tan cái sạch sẽ. Thấy nàng biểu tình biến đổi, tích tắc cùng ngông tinh tinh phi thường tự giác mà lui lui, nàng nhìn quanh bốn phía, xác định không người sau móc ra diêu thiên kiếm, huy kiếm một chém, chặn đường mà thủy thảo chết đầy đất chỉ còn lại cho đến chân hoa cao cuống lá run run mà lợp, chùi lủi một mảnh thật là thật đáng thương. Thịnh Thanh Thanh khiêng kiếm nên ngang mà đi ra ngoài, nhảy đến một khối tảng đá lớn thượng, liêu liêu trên trán toái phát, ngẩng đầu nói, tiểu Thanh Liên, ngươi cái thế anh hùng tới. Lục Dẫn suýt nữa rơi lệ đầy mặt, nhược giọng nói êm ái, tiền bối. Thịnh Thanh Thanh lên tiếng, nàng thương tiếc ánh mắt ở Lục Dẫn kia trắng bệnh trên mặt xoay chuyển, bất quá một ngày không thấy, hảo hảo trắng non tiểu cô nương cư nhiên đã bị cha tấn thành như vậy bộ dáng, như vậy một đối lập, nàng xem như thật đánh thật mà tới khí, lạnh lùng mà xẻo kia Hà Yêu liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là này bồ hoa giang trung lão đại. Hà Yêu đẩy ra trên đầu mũ choàng, nàng hàng năm bên ngoài khoác một kiện có chứa mũ choàng áo choàng, bởi vì hiếm thấy ánh nắng duyên cớ, mặt bộ da thịt mang theo vài phần không bình thường tái nhợt, trang bị kia đỏ tươi đôi môi, câu chọn mi giác, cười thượng cười thình lình mà gọi người phía sau lưng lạnh cả người. Thịnh Thanh Thanh vạn phần ghét bỏ mà bĩu môi, ngươi này phó tôn vinh, chậc chậc chậc. Thôi bỏ đi, vẫn là đem mũ mang lên, tiểu thanh liên còn nhỏ không chịu nổi dọa, vạn nhất xảy ra vấn đề ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Lý tóc dài tay hơi cương, Hà Yêu Chết nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một hồi lâu mới lạnh lùng nói, các ngươi phàm nhân quả thật là ngốc nết nông cạn. Thịnh Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, đem kiếm cắm ở dưới chân tảng đá lớn thượng, một tay chống chuôi kiếm một tay vòng quanh trước người tóc dài, nàng lười nhác mà trả lời, phàm nhân. Ngươi này Hà Yêu thật là có mắt không tròng, bổn cô nương một thân tiên khí nhi, rõ ràng là chính thức tiểu tiên nữ nhi. Nam ở ghế dựa Lục Dẫn gật đầu phụ họa, chính là, thật không ánh mắt. Nghe Lục Dẫn nói, Thịnh Thanh Thanh trong lòng lại nhiều một phân sung sướng, nàng nhìn về phía Lục Dẫn ánh mắt càng thêm nhu hòa, nếu không phải thấp hèn còn đứng cái Hà Yêu, không nói được người đã chạy như bay qua đi ôm nàng kêu muội muội, nhìn một cái, nhà nàng tiểu thanh liên cỡ nào ngoan ngoãn. A Hà Yêu cười lạnh liên tục, nàng đem trong tay thánh hạt sen nuốt vào trong bụng, tiên. Quản ngươi là ai, tới rồi ta chỗ ngồi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Một bên Mông Tinh Tinh nhìn Hà Yêu kiêu ngạo bộ dáng, hướng về phía nàng gào một tiếng, chủ nhân, nàng cư nhiên dám ở ngươi trước mặt sung lão đại, chúng ta nhất định phải cho nàng điểm lợi hại nhìn xem. Thịnh Thanh Thanh đáp lời Mông Tinh Tinh Thanh Nhi trở tay nắm chặt kiếm, kia Hà Yêu như thế kiêu ngạo bất quá chính là ỷ vào này đáy sông linh mạch linh thạch, hừ, chỉ cần nàng này kiếm một chút đi liền có thể kêu thứ đồ kia hôi phi yên diệt, đắc ý cái gì. Nàng âm thầm lắc lắc đầu, thật là không kiến thức. Hai bên đều không có nói chuyện, đều là âm thầm xúc lực chờ tốt nhất ra tay thời gian. Thịnh Thanh Thanh vốn dĩ liền không phải cái tâm bình khí tĩnh, nàng trong lòng cười lạnh, ánh mắt sắc bén lên liền phải động thủ, ai ngờ nguyên bản nhẹ nhàng sóng nước đột nhiên kích động lên, cũng may nàng nắm Diêu Thiên kiếm ổn định thân mình mới không kêu kia nước gợn ném đi qua đi, bên kia Hà Yêu liền không may mắn như vậy khí, trực tiếp bị vọt tới bên cạnh đại vỏ so thượng, phát ra phịch một tiếng vang. Sóng nước cuồn cuộn không ngừng, tích tắc nắm chặt thủy thảo ngón tay khớp xương đã trở nên trắng. Hắn mày nhíu lại kiệt lực chống đỡ, bên kia Thịnh Thanh Thanh đã là phản ứng lại đây, nhảy xuống buôn đến tịch tắc bên người, giơ tay ôm lấy hắn eo. Bên người dòng nước xiết không ngừng, nàng cũng là cái tâm đại, như vậy hoàn cảnh hạ cũng có thể khai đến khởi vui đùa tới, tiểu ca ca, nếu là ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Nhưng không được chơi xong như sao? Hai người dựa vào cực gần, tịch tắc dứt khoát bung ra bắt lấy thủy thảo tay ngược lại vòng lấy nàng bả vai, thủy xung lượng thật sự quá lớn chút. Hai người không hẹn mà cùng mà tăng lớn trong tay lực độ. Thịnh Thanh Thanh lại vẻ mặt chính khí nói, tiểu ca ca, ngươi như thế nào có thể nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đâu. Tịch tác nhấp môi, một cái tay khác đáp ở bên hông, ngươi có thể chiếm trở về, ta không ngại. Thịnh Thanh Thanh giật mình trả lời, ngươi nói như vậy, ta nếu là không làm điểm nhi cái gì giống như thực xin lỗi chính mình bộ dáng. Kia mắt hạnh hơi chừng kinh ngạc bộ dáng xem tịch tác nỗi lòng khẽ nhúc nhích, hắn thấp thấp mà ừ một tiếng, kêu Thịnh Thanh Thanh lại là một trận rối rắm. Mông Tinh Tinh hai chỉ móng nuốt bái thủy thảo, miệng cũng gắt gao mà cắn bên cạnh, nó nhìn kia ôm nhau tình chàng ý thiếp hai người tức khắc bi phẫn muốn chết, trong lòng bi thương, buông ra miệng nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không không cần bỏ qua ta, ta mới là ngươi tiểu khả ái. Cuối cùng là nhớ tới Mông Tinh Tinh Thịnh Thanh Thanh, một không cẩn thận liền đã quên còn có nó. Mông Tinh Tinh đi theo bên người nàng hồi lâu, nơi nào sẽ không rõ nàng kêu biểu tình ý tứ, nó bẹp bẹp miệng, lại muốn mở miệng khiển trách. Phong túng lại lần nữa đánh út lại liên quan nó bái kia cây thủy thảo cũng bị rút lên, liền thảo mang hùng một đường hướng tây. Mông Tinh Tinh cố sức mà đong đưa bản thân bốn điều đoạn chân, nghề hà lãng cấp vô dụng, như cũ nước chảy bèo trôi. Chủ nhân, chúng ta hữu hết, thật sự Mông Tinh Tinh cấp Thịnh Thanh Thanh ném xuống một cái đau đớn muốn chết ánh mắt, lại vạn phần oán giận mà trừng mắt nhìn tịch tắc liếc mắt một cái, lúc sau mới sống không còn gì luyến tiếc quay cuồng tiểu thân mình theo nước chảy tây hạ. Ngốc hùng Thịnh Thanh Thanh không nỡ nhìn thẳng mà che mắt. Nàng thật không phải cố ý, mắt thấy Mông Tinh Tinh thân ảnh liền phải biến mất không thấy, nàng lại không yên tâm mà hô một tiếng, ta trong chốc lát đi tìm ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Thịnh Thanh Thanh muốn cố tích tắc, Hà Yêu hoàn toàn là ốc còn không mang nổi mình ốc, cái này trạng huống hạ là không có cách nào động thủ, lại như thế nào cũng đến đợi cho sóng nước bình nghỉ ngơi tới. So với mặt khác mấy người tới, Lục Dẫn xem như nhẹ nhàng nhất, nàng bị nơi này nhất rắn chắc vài cọng thủy thảo cùng nhau khẩn trói, chẳng sợ lãng cấp thủy dung cũng không có gì quá lớn cảm giác. Ước chừng qua 15 phút, phương xa đột có mánh liệt bạch quang bắn thẳng đến mà đến, thứ đôi mắt có chút phát đau. Bọn họ thân ở địa phương chính là Bồ Hoa Giang Chi Đế, nơi này thiếu quang thiên hướng ám trầm, trong giây lát sáng sủa, nhưng thật ra gọi người thích hướng không tới. Bạch quang hấp dẫn mọi người lực chú ý, bất quá trong nháy mắt lại cường không ít, Thịnh Thanh Thanh đúng là nghi hoặc thời điểm, nước sông tự chính giữa phân bổ ra tới bắt hướng hai bờ sông, lộ ra một cái làm buổi vô thủy con đường tới. Thân xuyên màu xanh lơ tăng y hòa thượng nắm Phật châu chậm rãi mà đến, hắn trên đỉnh đầu là sau cơn mưa trong mà chạm chạm thanh thiên, dày vải hạ là bùn xa lâu tích đáy sông nói, tả hữu hai sườn là phân phối mà khai Bồ Hoa Giang thủy, thanh thanh kệ ngữ tử. Từ lọt vào thai. Lục Dẫn Sương nghiêng đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, trong khoảng thời gian ngắn mắt choáng váng, nàng nhẹ giọng nỉ non nói, thật xinh đẹp hòa thượng. Đến nỗi Thịnh Thanh Thanh, nàng hơi hơi há to miệng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng là hâm mộ nói, này phô trương ta thích. Tịch tắc con ngươi khẽ nhúc nhích, là hắn nếu không đoán sai nói, hắn hẳn là Cửu Minh đại sư. Mấy người phản ứng không đồng nhất, Hà Yêu Tắc hoàn toàn là đầy mặt hận ý, nàng nghiến răng nghiến lợi, Cửu Minh. Cửu Minh nhẹ bắt trong tay Phật Châu, thẳng đến đứng ở Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc trước mặt mới ngừng lại được, hắn cặp kia bình tịch con ngươi xúc khởi điểm điểm ôn hòa, A Di Đà Phật, bần tăng lần đầu sử dụng Tị Thủy Châu, không có thể nắm giữ hảo lực đạo, làm hai vị thí chủ chấn kinh. Tự Cửu Minh xuất hiện bắt đầu sóng nước liền bằng phẳng xuống dưới, Tịch Tắc chắp tay, nhiều năm không thấy, đại sư biệt lai vô dạng. Cửu Minh hơi phủ thượng thân, lao tiểu thí chủ nhớ mong, bần tăng hết thể mạnh khỏe. Hắn đem ánh mắt từ Tịch Tắc trên mặt chuyển qua Thịnh Thanh Thanh trên người, lần trước vội vã lên đường chưa kịp cùng tiểu hưu ôn chuyện, tiểu hưu đạo pháp càng thêm tinh tiến. Thịnh Thanh Thanh xá nhiên, từ từ. Chúng ta trước kia còn gặp qua. Lần trước Trường Nghi ngoài thành chẳng lẽ không phải lần đầu tiên. Cửu Minh hơi hơi mỉm cười, nhìn Tịch Tắc liếc mắt một cái, mới lại nói một tiếng, A-di-đà Phật, nhiều năm trước có duyên với chùa Thanh Liên chung thấy một mặt, tích khi tiểu hưu còn niên thiếu. Hiện giờ lớn tuổi chút, nhưng cũng còn có thể nhìn ra vãng tích bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ cằm, vẻ mặt mê mang, không thể đi. Nguyên thân trừ bỏ đi dược cốc kia một lần ngoại liền không có bước ra quá kinh đô một bước, đến nỗi nàng. Vẫn luôn sống ở hiện đại, khi nào đi qua chùa Thanh Liên. 9. Minh. Hà Yêu ngồi dậy, mặt phúc băng xương, nguyên tưởng rằng ngươi sớm tìm cái an tĩnh chỗ ngồi phi thăng đi, không tưởng tượng. A. Cửu Minh tựa hồ không nghe thấy nàng lời nói. Vệ Phật Châu đi bước một hướng tới Lục Dẫn đi đến, Lục Dẫn sớm đã xem lốc, nàng chép chép miệng khẽ cắn môi không rên một tiếng, chỉ một đôi mắt đẹp trung ẩn ẩn mạo quang. Ngươi a, sao không ở trong chùa chờ ta trở về? Hắn phất tay cởi bỏ kia tầng tầng thủy thảo, đem nàng đỡ lấy ngồi dậy, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ phẩy quá nàng ánh mắt. Lục Dẫn ngơ ngác mà nghiêng nghiêng đầu, a, hắn lời này có ý tứ gì? Cửu Minh chạm đến nàng thần sắc nghi hoặc không khỏi ngẩn ra, nhưng thật ra đã quên. Ngươi hiện giờ cái gì đều không nhớ rõ. Cửu Minh. Bị người bỏ qua cái hoàn toàn, là cái vai ác đều đến sinh khí, Hà Yêu Tạc một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, cũng không nghĩ cái gì chiến thuật, vung lên tay háo liền vọt đi lên. Thịnh Thanh Thanh tay ngứa một lòng muốn cùng kia Hà Yêu đánh một hồi chơi chơi, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, nàng thở dài, tính, cái này anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội ta liền hào phóng mà nhường cho tiên hữu. So với mấy trăm năm trước, hiện tại Cửu Minh đã tới rồi tiên thần chi giai. Cùng Cửu Trọng Thiên Thượng so sánh với cũng liền kém phi thăng cái này hình thức, Hà Yêu dù có được hưởng linh mạch cũng bất quá tích lũy ngàn năm đạo hạnh, rốt cuộc vẫn là kém không ít. Hai người so chiêu không đến một nén nhang thời gian, Cửu Minh đã là dùng Phật Châu đem Hà Yêu trói trụ, hắn chắp tay trước ngực nhẹ niệm vài câu Phật chú, Hà Yêu bị kia chú ngữ làm cho đau đầu rục nức, nàng ngạnh thân mình, không có chút nào sợ hãi, châm biếm, Cửu Minh, ngươi có bản lĩnh liền giết ta nha. Phật gia tăng nhân a Phật gia tăng nhân, ngươi dám động này sát giới sao? Nàng mới sẽ không giống phụ thân như vậy tự sát đâu, chết tử tế không bằng lại tồn tại, chỉ cần tồn tại tổng có thể tìm được cơ hội. Cửu Minh thấy rõ nàng ý tưởng, bình tĩnh mà khải thanh, bần tăng sớm phạm vào giới, thiếu một cái sát giới không ít, thêm một cái sát giới không nhiều lắm. Hà Yêu ngột mà cười ra tiếng tới, ha ha ha. Vậy, Hà Yêu kia động thủ hai chữ chưa nói ra, trói thân mà Phật Châu xuyến đột nhiên buộc chặt, kim quang hiện ra, trước đến nàng cả người sinh đau. Thiết thân đau ý kêu nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì ý cười, nàng kinh vội la lên, dừng tay. Cửu Minh chậm rãi ngước mắt, A-di-đà Phật. Chương 49 chương 49. Bên hai tiếng thét chói tai không ngừng, Cửu Minh rốt cuộc vẫn là dừng lại động tác, hắn mắt thâm thúy bình tịch kêu Hà Yêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi làm sao khổ liên lụy mặt khác vô tội người. Cửu Minh nói chuyện tốc độ như cũ không nhanh không chậm, mang theo trấn an nhân tâm hương vị. Hà Yêu nghiêng đầu, oan nợ. Cái gì hoan nợ? Ta bất quá là vì hoàn thành phụ thân chưa xong chi nguyện mà thôi. Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, chúng ta đây có phải hay không còn muốn tán ngươi một câu hiếu thuận? Hà Yêu kéo kéo khoe miệng, ta luôn luôn cảm thấy chính mình hiếu thuận. Nàng vừa nói lời nói, một bên âm thầm cân nhắc cởi bỏ trên người trói buộc Phật Châu. Đối phương ra mặt dày có trong nháy mắt làm Thịnh Thanh Thanh sinh ra gặp được đồng loại ảo giác, nàng chớp chớp mắt, lắc lư mà về tới Tịch Tắc bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, đoan xem Cửu Minh kế tiếp như thế nào. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Cửu Minh hỏi. Hà Yêu đang cùng trên người Phật Châu phân cao thấp nhì, thả nhất thời cũng lấy không chuẩn hắn muốn làm sao, dứt khoát liền tàn nhẫn chừng mắt hắn không nói một lời. Cửu Minh hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực,

thật là một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói a. Mông Tinh Tinh căn bản liền không nghe thấy Thịnh Thanh Thanh đang nói cái gì, nó hiện tại trong lòng trong mắt đều là kia một mảnh sáng lấp lánh linh thạch, nó đặng đặng bốn chân nhi từ nàng trong tay lại nhảy đi xuống, nhào vào linh thạch thượng, ngây ngô cười đem linh thạch phủng ở móng vuốt hướng bên miệng đưa, của ta, đều là của ta. Thịnh Thanh Thanh chịu chịu khoe miệng, Mông Tinh Tinh. Mãn hàng nguy hiểm thanh âm quấn quanh không tiêu tan, Mông Tinh Tinh phản xạ tính mà run lập cập, nó cuối cùng là từ thấy linh thạch quặng vui sướng trung thanh tỉnh lại đây. Từ mông hạ lấy ra một viên linh thạch, ngây ngô cười nói, chủ nhân, ngươi muốn hay không? Ta đưa ngươi một viên. Thịnh Thanh Thanh giả cười hai tiếng, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Kia, kia đưa ngươi hai viên. Mông Tinh Tinh đau lòng mà lại sờ soạn một viên nắm ở móng vuốt hướng Thịnh Thanh Thanh chạm địa phương đưa đưa, không, không thể lại nhiều. Mông Tinh Tinh, ta thực trịnh trọng hỏi ngươi, muốn chúng nó vẫn là ngươi chủ nhân ta, tuyển một cái đi. Mông Tinh Tinh trợn tròn mắt, khiển trách nói, chủ nhân. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối? Một bên là tâm, một bên là gan, liền không thể cùng nhau muốn sao? Nó vừa dứt lời, liền thấy nó gan lôi kéo cái kia nam nhân túi cũng không quay đầu lại mà đi rồi, chỉ còn lại nó cùng hoa lạnh tâm. Mông Tinh Tinh thống khổ vạn phần đi theo linh thạch quặng lưu luyến không rời mà phân biệt, ôm một phùng ở trong ngực, bước hai điều đoạn chân nhi, hai mắt rưng rưng mà theo đi lên. Hai người một hùng đứng ở bờ sông biên, rũ mắt nhìn gió êm sóng lặng ra mặt. Dương mắt nhìn mây trắng giao động trời xanh, xa xa mà nhìn đảo cũng vài phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đan Hoài thở phì phò cùng Kỳ Nhuận từ trong nước bò ra tới, nếu không phải bận tâm chủ tớ chi biệt, hắn thế nào cũng phải nhảy đi lên phe phẩy hắn chủ tử bả vai giống thượng hai câu. Tích tắc kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Hoài vô lực mà bái bờ sông, thở dài một tiếng, chủ tử, các ngươi hai người thật đúng là kêu thuộc hạ hảo tìm. Hắn dễ dàng sao? Ở giang xoay ban ngày. Trong lúc không ngừng gặp các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật, còn đụng phải lũ lục lãng, này một đường quả thực khúc chết đến không được. Tịch tắc nghe vậy càng thêm kinh ngạc, tìm ta có việc. Đan Hoài, không có việc gì. Không có việc gì tìm ta làm cái gì. Tịch tắc lại thiên quay đầu lại, học Thịnh Thanh Thanh bộ dáng nhìn trời. Đan Hoài, cứ việc đã thói quen, nhưng hắn vẫn là thực tâm mệt. Hà yêu sự, Thịnh Thanh Thanh tính toán trực tiếp về Kinh Đô đi, không cần tưởng, Kinh Đô phủ thừa tướng sợ là đã nổ tung nổi. Nàng đến trở về hướng mẫu thân tỉnh tội. Tịch tắc khỏe môi hơi tiểu, không bằng một đạo. Cũng hảo cùng lệnh tôn lệnh đường giải thích một phen. Thịnh Thanh Thanh di một tiếng, ngươi không phải nói ở trường nghi còn có công vụ sao? Không ngại. Tịch tắc lông mi khẽ run, đôi môi nhẹ nhấp. Thịnh Thanh Thanh không rõ nguyên do, nhưng thật ra Đan Hoài vớt cằm lui về phía sau hai bước, như suy tư gì. Ý gì hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này biểu tình. Nhà hắn chủ tử tuyệt đối là chuẩn bị làm điểm nhi cái gì chuyện xấu nhi. Chương 50. Tích tắc để lại Kỳ Nhuận ở trường nghi xử lý còn lại việc, hắn cùng Thịnh Thanh Thanh còn muốn Đan Hoài nương tốc hành phù trở về Kinh Đô. Lúc này cách bọn họ rời đi cũng bất quá 2-3 thiên, 2-3 thiên nghe tới rất đoạn, nhưng phát sinh chuyện này chính là không ít. Không nói trường nghi, chính là Kinh Đô cũng là một vụ tiếp theo một vụ. Thịnh Thanh Thanh có chút chột dạ mà đi theo Tích tắc một đạo bước vào Kinh Đô đại môn, cũng may nàng mang theo nón có rẻm, mới không kêu trên đường cái người đi đường thấy rõ nàng bộ dạng. Tiểu ca ca, chúng ta vì cái gì muốn ngừng ở cửa thành bên ngoài? Nàng rõ ràng có thể dùng tốc hành phụ trực tiếp lưu hồi phủ thừa tướng. Tích tắc từ nàng trong lòng ngực đem không tình nguyện Mông Tinh Tinh ôm qua đi, nói, bên trong thành người nhiều. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, nàng tìm cá nhân thiếu chỗ ngồi dừng lại không phải hảo sao. Nay trên đường cái, bị người thấy làm sao bây giờ? Thịnh gia đại tiểu thư 3 ngày không hướng thập bát thư viện đi, kết quả ở cùng cảnh quốc công dạo đường cái, ngươi đoán nếu như bị thập bát thư viện sư trưởng cùng trường đã biết. Nàng ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện hình tượng liền toàn xong rồi được không? 3 người theo phố xá sâm vất hướng tây một đường đi trước, Thịnh Thanh Thanh hậu chi hậu giác, này không phải hướng phủ thừa tướng đi lộ. Đi. Nàng ngôn ngữ có chút không xác định, trên thực tế nàng đối Kinh Đô cũng không như thế nào quen thuộc, liền tính 3 ngày đi ra cửa tìm Lâm Tô Hẩn cũng đều có xa phu. Đối với này lộ tuyến, nàng cũng liền có một chút quen thuộc mà thôi, rốt cuộc so không được bọn họ này đó ở Kinh Đô sinh trưởng ở địa phương người. Tích tắc gật đầu. Sắc thật không phải hướng phủ thừa tướng đi, về trước ta chỗ đó. Đi ngươi chỗ đó làm cái gì? Nàng trở về còn không được gặp gỡ chuyện gì, chẳng sợ sắc đẹp dụ hoặc, nàng cũng không nghĩ đi theo hắn đi lêu lổng. Tích tắc kéo tay nàng quơ quơ, lược nhăn tay háo rộng cũng tùy theo giật giật, liền tính về nhà cũng nên trước sửa sang lại hảo dung nhan, thả. Ta lần đầu tới cửa bái phỏng, cũng không thể tay không mà đi. Từ từ Thịnh Thanh Thanh hơi ninh mi, sửa sửa ý nghĩ. Tiểu ca ca ngươi chờ lát nữa thật muốn cùng ta cùng nhau trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Này có phải hay không không được tốt. Nàng lâu không về ra, không trở lại đi liền không trở lại, lần này tới còn mang cái nam nhân, tổng cảm thấy trong nhà nhị lao muốn tạc. Tích tắc một tay ôm Mông Tinh Tinh, một tay mang theo Thịnh Thanh Thanh né qua ven đường người đi đường lúc sau mới bùng ra, ta nếu không đi, ngươi như thế nào giải thích đến thông. Thả, thị nữ của ngươi sợ là đã chiêu. Nói đến thị nữ, Thịnh Thanh Thanh một lòng không khỏi hướng lên trên đề đề, nàng này nhưng xem như liên lụy Minh Hương các nàng, hy vọng không xảy ra chuyện gì nhi mới hảo. Tích tắc nói không phải không có lý, Thịnh Thanh Thanh cũng liền theo hắn tâm thần bất an mà hướng quốc công phủ đi. Hiện tại đúng là buổi chiều gần mặt trời lặn thời gian, lâu ngoại lâu vốn là kinh đô đệ nhất tử lầu, đó là tầm thường thời điểm cũng là khách đông như mây, huống chi hiện giờ gần cơm điểm, ly lâu ngoại lâu không xa đó là kinh đô nổi tiếng nhất chân bảo các, này hai nơi nhất không thiếu đó là thượng tầng trong vòng cả trai lẫn gái. Kia không phải cảnh quốc công sao? Hắn bên người đi theo kia nữ nhân là ai? Kia không nói được là quốc công gia hắn tỷ tỷ muội muội đâu, cũng hoặc là trong cung vị nào công chúa. Bên hai ríu rít tất cả đều là toái ngữ, Lâm Tô Huẩn đứng ở chân bảo các lầu hai phía trước cửa sổ, nàng chiếm cứ vị trí cực hảo, thực dễ dàng liền nhìn thấy người nào đó trong lòng ngực kia đoàn bạch bao, nhưng bất chính là Thanh Thanh kia chỉ phi miêu. Nàng điểm bệ cửa sổ như suy tư gì mà cười cười, ai nha, đến không được. Thúy Hà đem chủ quán bao tốt trang sức hộp nắm trong tay, tò mò mà ra bên ngoài ngắm liếc mắt một cái, tiểu thư. Ngươi nhìn thấy cái gì? Như thế nào kích động như vậy? Lâm Tô Huẩn vỗ vỗ tay, ngay cả mới vừa chọn hảo mà trang sức cũng không có cái gì hứng thú. Nàng xách theo làn váy vội vã mà đi xuống, đi đi đi, chúng ta hướng phủ thừa tướng đi. Nhà nàng Thanh Thanh hái được thịnh ý hy vọng mà không kịp cầu mà không được cao lãnh chi hoa, nàng cần thiết đến đi xem náo nhiệt chế rêu nha. Thúy Hà không thể hiểu được đi theo nàng, nhà nàng tiểu thư đây là đột nhiên làm sao vậy? Tích tắc mấy người trở về đến quốc công phủ rửa mặt trải đầu một phen, Thịnh Thanh Thanh ăn mặc một thân mới tinh màu nguyệt bạch tay áo rộng lưu tiền váy, trong lòng hơi có chút hụt hẫng nhi. Cô nương này thân nhi thật là đẹp mắt, tính cô dị vãng là cho trong cung tú nương, tay nghề của nàng trả lại bất quá, này váy áo là hôm qua nhi mới vừa làm tốt đâu, vừa vặn vừa vặn. Giúp đỡ nàng sửa sang lại tay áo bãi thị nữ động tác mềm nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng là nhỏ giọng, vốn dĩ, tính cô tuổi tác lớn, không có việc gì liền thích làm xiêm y. Quốc công phủ ít người, nữ quyến càng là một cái không có, nàng chuân không ít nữ trang, liền chờ về sau cấp trong phủ. Thị nữ đột nhiên dừng miệng, cầm thiển sắc cung dây cùng nàng bội ở bên hông, nô tỳ chính là nói nhiều chút, cô nương mặc bực. Thịnh Thanh Thanh lại không phải cánh ốc, nơi nào đoán không ra đối phương chưa xong nói. Nàng đứng ở trước bàn trang điểm cười gượng hai tiếng, không có lên tiếng nhi. Thị nữ thấy nàng không nói cũng liền dừng miệng, một lòng chăm sóc khởi nàng ăn mặc tới. Từ xưa đến nay, nữ tử thu thập trang dung phục sức thời gian luôn là trường chút, Tích Tắc sớm đã đem chính mình xử lý chính tề, hắn đứng ở ngoài cửa nâng lên đôi tay tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại không yên tâm mà hướng tới Đan Hoài hỏi, như thế nào? Đan Hoài chịu chịu khoe miệng, cằm trống trong lòng ngực chua kiếm, bất đắc dĩ gật đầu, phi thường hảo, thuộc hạ nhìn đều tâm động. Ngươi đều hỏi không dưới 10 biến. Tích Tắc ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta hẳn là lại quay lại đi đổi một thân nhi. Nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ hẳn là tương phản mới đúng, nàng hẳn là sẽ không thích này thân nhi. Đan Hoài. Chủ tử, ngươi đừng lăn lộn mù quáng được không? Ngài Ngọc Thụ Lâm Phong Anh Tuấn Tiêu Sái, xuyên gì đều đẹp, không mặc càng đẹp mắt. Không khí có trong nháy mắt đình trệ, Đan Hoài hậu chi hậu giác mà che lại miệng mình, hắn nhất thời miệng gáo, giống như nói chút không nên lời nói. Đan Hoài có chút thấp thỏm, đang muốn thỉnh tội, lại nghe thấy nhà hắn chủ tử giống như tiếc nuối lời nói. Ta tổng không thể không mặc ngoại thưởng đi tới cửa bái kiến, rốt cuộc không hợp lễ nghĩa. Đan Hoài, nghe ngươi ý tứ này, không tới cửa đi bái kiến liền có thể không mặc ngoại thưởng. Ngươi cảm thấy thẹn tâm đâu, ta chủ tử. Tích Tắc không có lại cùng Đan Hoài nói lung tung, dẫn đầu ra chính mình chỗ ngồi hướng bên cạnh sân đi chờ Thịnh Thanh Thanh. Quốc công phủ sân 10 cái bên trong có 8 đều là không người trụ, cái này cũng là không trụ người, chỉ là quản gia mỗi ngày đều khiển người tới quét tước, dùng tính cô nói chính là, dù sao cũng phải bị. Vạn nhất liền dùng đến chứ đâu. Bạch đế hắc mặt tạo hùng đạp lên đá phiến thượng vắng lặng không tiếng động, hắn vòng qua phía bên phải bãi chậu hoa thạch kỷ, đứng ở dâm bụt dưới tàng cây. So với Trường Nghi, kinh đô muốn tới mát mẻ chút, thường thường có gió thổi lá cây hào hào rung động, ngay cả hắn trong lòng như vậy một đinh điểm thấp thỏm cũng cấp thổi tan. Thịnh Thanh Thanh một bên lý trước người tóc dài một bên đi ra ngoài, bên người thị nữ Thỉnh An Thanh truyền đến, nàng ngước mắt liền thấy dâm bụt chi đầu hạ thân ảnh. Cành lá che phủ, hoa mãn thụ hồng. Nàng bước nhanh đi xuống đi, thẳng đến đi đến hắn trước mặt phục hồi tinh thần lại mới đột có chần chờ, đối diện không nói gì, một hồi lâu mới ngửa đầu nhìn hắn nói, ngươi thật muốn đi nhà ta thấy ta cha mẹ. Không đợi hắn lên tiếng nhi, nàng nhéo bên hông cung dây, lại mở miệng nói, phải biết rằng, lần này nếu là thấy, đã có thể lại không được chướng. Kỳ thật, ta cũng là có thể nghĩ biện pháp khác giải thích. Tịch Tác trầm mặc mấy tức, Thịnh Thanh Thanh lại muốn mở miệng, hắn bất chợt giơ tay, đầu ngón tay xẹt qua nàng thái dương nắn vuốt kia tinh tế tóc mái, ôn nhu nói, đi thôi, quản gia đã đem xe ngựa cùng đồ vật bị hảo. Hắn không có nhiều lời, lại cứ mà kêu Thịnh Thanh Thanh trong lòng nhất định, nàng ngăn chặn trong lòng mạc danh vui mừng, nghiêng nghiêng đầu, còn có cái gì? Đầu thứ tới cửa, há có thể tay không? Thịnh Thanh Thanh đá đá bên chân hòn đá nhỏ, đông dưng nghiêm túc kêu một tiếng, tiểu ca ca. Tịch Tác cười nhẹ một tiếng, nàng rồi lại không biết nên nói cái gì, thở dài một hơi nói, tính, chúng ta đi thôi. Tịch Tác dừng một chút, nắm lấy tay nàng, hai người một đạo ra quốc công phủ đại môn. Quốc công phủ ly phủ thừa tướng không tính quá xa, trung gian chỉ cách hai con phố, phủ thừa tướng sở tại kia một cái phố cơ hồ đều là quan lại nhân gia. Cảnh quốc công phủ xe ngựa ngừng ở kia cổng lớn thực sự khiến cho không ít người chú ý. Thịnh Thanh Thanh nhìn phủ thừa tướng ba chữ hàm chút lo lắng, nàng nghiêng mắt nói, tiểu ca ca, ngươi cẩn thận, cha mẹ ta rất có khả năng động thủ đem ngươi đánh ra tới. Nàng đuốt thừa tướng cha huyện chủ nương cho hắn hai hiện tại định vị đại khái chính là khắp nơi lãng không quy củ nữ nhi cùng bất an hảo tâm bắt cóc nữ nhi nhân cha. Tịch Tác nhẹ nhàng cười, không ngại. Phủ thừa tướng cả gia đình người tụ ở đại đường, nam quyến nữ quyến phân ngồi hai sườn. Lâm thị gắt gao mà nắm chặt trong tay khăn, tối tăm mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỳ gối trung gian Minh Hương Minh Hà. Đường trung vắng lặng không tiếng động, Lâm thị nương uống nước hờ khép thần sắc, so với lửa giận tăng vọt Thịnh Lao Thái Thái cùng đầy bụng lo lắng không được Thịnh thừa tướng, nàng nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh chút. Lâm thị nghĩ ngày hôm trước sự tình, trong lòng than thở, con lớn không nghe lời mẹ a. Ngày hôm trước Thanh Thanh nói là thân thể không thoải mái gọi người đi thập bát thư viện tố cáo giả, nàng sáng sớm đi Nghi Lan viện một chuyến. Sắc thật có chút không lớn tinh thần bộ dáng, nàng trong lòng lo lắng, thập bát thư viện lại hảo nơi nào có nhà mình cô nương quan trọng. Không đi liền không đi thôi. Nàng liền như vậy một cái thân cô nương, trong lòng vướng bận thân thể của nàng, buổi chiều thời điểm lại đi Nghi Lan viện, này không đi còn hảo, đi mới biết được nhà mình cô nương sáng sớm đó là trang bệnh chạy ra đi. Lúc ấy, nàng trong lòng hỏa khí hơi kém đem chính mình cấp tiêu, có hỏa vậy đến phát, nàng là nghĩ đem Minh Hương hai người hùng hàng trượng trách một phen. Nhưng này trong phủ người nhiều mắt tạp, một khi chuyển tới Lao Thái Thái lô thai, lại là sự tình, nàng cân nhắc hồi lâu âm thầm cuối cùng là cùng phu quân thấu đế, bọn họ âm thầm phái không ít thị vệ cong Lao Thái Thái người đi ra ngoài tìm, lăng là một chút tin tức đều không có. Nàng khí xong rồi, này trong bụng cũng chỉ còn lại lo lắng, nàng sâu một đêm không ngủ, thẳng đến ngày hôm sau cảnh quốc công phủ tới người, tới đúng là cảnh quốc công phủ tĩnh cô, nàng thế mới biết, nhà mình cô nương đi theo vị kia quốc công ra chạy. Vừa mới nghe thế chuyện này thời điểm, nàng là không tin. Nhưng này Tĩnh cô xác thật là cảnh quốc công, năm xưa cũng là thái hậu bên người hồng nhân, lời này. Hẳn là không giả, nói nữa, cảnh quốc công nàng cũng là biết đến, tổng không thể lộng chút lời nói dối tới lừa gạt nàng. Xuất phát từ đối cũng khá nổi danh, nhân phẩm đoan chính cảnh quốc công tín nhiệm, Lâm thị rốt cuộc vẫn là an vài phần tâm. Nàng là an nửa trái tim, thừa tướng còn lại là một lòng đều thiếu chút nữa thăng thiên. Đầu góc chuyển đều là nhà mình cô nương bị nam nhân thúi lửa lời này hợp với mấy ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, xem Lâm thị đau lòng còn tự mình hạ vài lần bếp. Thừa tướng vợ chồng là biết được người đi đâu nhi mà, nhưng là Thịnh Lao Thái Thái không rõ ràng lắm a. Nàng hung hăng mà vỗ vỗ cái bàn, thuận tay đem chung trà ném đi đến trên mặt đất, lạnh giọng đối với Lâm thị nói, ngươi còn có tâm tình uống trà. Ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Lâm thị đem chung trà bông, nhướng mày, mẫu thân nói chính là, nữ nhi của ta xác thật dưỡng đến hảo. Ngươi, Thịnh Lao Thái Thái lại là một trận khí cực, ngu phụ. Nếu không phải úy úy báo cho ta, ta lại là không hiểu được ta Thịnh gia cô nương như thế không tự ái, ba ngày không về ra môn không biết nảy tung, quả thực hôn trướng. Thịnh thừa tướng mày nhăn lại liền phải phản bác, Lâm thị lại là trước hắn một bước mở miệng, cười lạnh nói, mẫu thân thân là tổ mẫu, không phải trước lo lắng cháu gái an toàn ngược lại là một lòng mà hướng con ta trên người bắt giờ, này thật là tổ mẫu. Không biết còn tưởng rằng là nhà ai kẻ thù đâu. Ngươi Thịnh Lao Thái Thái nếu không phải tuổi lớn, thật sự nhảy dựng lên huy thượng một cái tát, nàng thở phì phò nhi, càng thêm xem này nhị con dâu không vừa mắt, quả nhiên, nàng chính là cùng này Lâm thị phạm hướng. Thịnh Uy Uy tiến lên nhẹ vỗ về Thịnh Lao Thái Thái ngực giúp đỡ nàng thuận khí, lạnh lùng nói, tóm lại là đại tỷ tỷ bản thân phạm sai lầm, nhị thẩm thẩm tội gì đến gây chuyện Lao Thái Thái. Lâm thị thấy Thịnh Uy Uy kia bộ dáng một trận không vui, nàng cười lạnh nói, thì tính sao? Liền tính con ta phạm sai lầm, nơi nào luôn được đến ngươi một cái ở nhờ ở ta phủ thừa tướng không cùng chi đường muội tới lại nhải. Uy úy, trưởng bối nói chuyện thiếu sen mồm, ngươi lễ nghi xem như học được cẩu trong bụng đi. Lâm thị xưa nay là cái bát diện linh lung, kia có như vậy không khách khí quá. Thịnh Úy Úy bị nàng nói trên mặt một trận thanh một trận bạch, nhất thời đảo cũng thật không dám hé răng nhi. Chính như Lâm Thị nhận không ra người nói Thịnh Thanh Thanh một câu không tốt, Thịnh Lao Thái Thái cũng không thể gặp người khác nói Thịnh Úy Úy không tốt, nàng liền chụp vài hạ ghế rửa tay vịt, nói không lựa lời nói, ngươi bản thân cô nương không bị kiềm chế, cũng không biết đi theo cái nào dã nam nhân chạy không ảnh nhi ném ta Lao Thịnh ra mặt, ngươi còn không biết xấu hổ quái khởi Úy Úy tới. Đi theo cái nào dã nam nhân chạy? Lời này là một cái tổ mẫu nên nói. Đây là một cái quan gia lão thái thái nên nói. Lâm Thị khí trực tiếp tạp trong tay cái ly, Thịnh thừa tướng đột nhiên đứng lên, ánh mắt phiếm lánh nhìn thở hổn hển xuyễn Lao Thái Thái, thanh âm phát lạnh, mẫu thân. Trong đại đường không khí trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạc kiếm, tới xem diễn Lâm Tô Hẩn xúc ở trong góc đi cũng không được không đi cũng không được. Lúc này, ngoài cửa đột truyền đến một tiếng kinh hô, đại tiểu thư đã trở lại. Giọng nói còn chưa từng rơi xuống, liền có mát lạnh giọng nam truyền đến, kêu mọi người ngẩn ra, Thịnh Úy Úy càng là trong lòng chấn động. Dã nam nhân, không khéo, tựa hồ đúng là bổn quốc công. Hắn đứng ở bên ngoài, dừng một chút lại nói, cái kia dã tự, vẫn là xóa hảo. Chương 51. Nghịch hoàng hôn quang chậm rãi đi vào tới người, không phải người khác, đúng là Tích Tắc. Hắn bước đi vững vàng, ánh mắt nhàn nhạt, mang theo địa vị cao người đặc có uy nghi, không dày đặc lại đủ để nhức người. Thịnh Thanh Thanh lạc hậu hắn vài bước, nàng đứng ở ngoài cửa có chút do dự, thẳng đến Tịch Tắc bước vào nội bộ đối với nàng vây vây tay, nàng mới đi vào. Nàng bước chân mại rất nhỏ, khoe miệng mang theo vài phần xấu hổ cười nhạt, mặt mày ôn hòa mặt trắng nhu nhược, nàng trước đối với Thịnh Lao Thái Thái tượng trưng nết tốt hành lễ toàn kia mặt ngoài lễ nghĩa, lúc sau mới khẽ cắn cắn môi, nhu nhu mà đối với Lâm Thị cùng Thịnh Thừa Tướng kêu một tiếng, phụ thân, mẫu thân. Tịch Tắc thấy nàng như vậy nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Này nhu nhu nhược nhược ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng thật đúng là. Cùng ở trước mặt hắn thời điểm khác nhau như hai người. Thịnh Thanh Thanh tiếp thu đến hắn ánh mắt rũ mắt khoảnh khắc đối với hắn chớp chớp mắt. Không cần kinh ngạc sao, nàng chính là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, ngoan thực đâu. Này dừng ở người khác trong mắt đó chính là chói lọi. Liếc mắt đưa tình. Thừa tướng vợ chồng đều là da mặt run lên, cường che không được tự nhiên chuyển hướng Tịch Tắc khom lưng hành lễ. Thịnh Úy Úy trắng bệch một khuôn mặt run rẩy tay vịn Thịnh Lao Thái Thái đứng dậy. Đường trung phần phật một mảnh bái an tiếng động. Tịch Tắc thản nhiên mà bị, hắn cũng không phải ngồi, đứng ở Thịnh Thanh Thanh bên người gật đầu miễn lễ. Hắn lập bất động, chân dịch đều không dịch một chút, người khác nơi nào lại dám tùy tiện ngồi xuống. Tịch Tắc tuy chỉ là một vị quốc công, nhưng hắn cũng là tiên đế con nuôi, đương kim đệ đệ. Nói là hoàng gia con nuôi, lại cũng là thượng hoàng thất gia phả chính thức hoàng gia người. Đến nỗi vì sao không có phong vương, đó là hoàn toàn là bởi vì hắn là không thay đổi họ nhập hoàng gia gia phả. Nếu không phải tiên đế cùng hiện tại Thái Hậu tâm ý kiên quyết, này ra phả đều là tuyệt tích nhập không được, cuối cùng tiên đế Thái Hậu cùng tông tộc bên này cắt nhường một bước, Tịch Tắc không thay đổi họ nhập hoàng gia có thể, nhưng là về sau phong vương cái gì cũng đừng suy nghĩ. Tiên đế cùng Thái Hậu ứng, hai vị ý tứ là không phong vương liền không phong vương đi, trừ bỏ vương vị bọn họ có thể cho đồ vật còn rất nhiều đâu, hai vị bàn tay vung lên liền làm ra cái gì đồ bỏ siêu phẩm quốc công vị cùng thân vương. Hơi kém không đem hoàng gia kia mấy cái cũ kỹ lao nhân cấp tức chết, không cho phong vương ngươi hai vợ chồng liền làm ra cái gì siêu phẩm thân vương, cũng là hành. Tiên đế cùng Thái Hậu đối vị này có thể nói, không phải thân tử càng hơn thân tử. Tiền, quyền, nào giống nhau cũng là không lầm. Cả gia đình đứng ở đại đường, rốt cuộc là bị Tịch Tắc đột nhiên xuất hiện cấp hụ chứ, đặc biệt là Thịnh Lao Thái Thái hai chân run lên nhi, nếu không phải Hoa Ma Ma cùng Thịnh Úy Úy đỡ nói bất đắc dĩ kinh mềm trên mặt đất, có thể không mềm sao. Miệng nàng dã nam nhân liền đứng ở nàng trước mặt, càng vì muốn mệnh chính là, cái này dã nam nhân nàng không thể trêu vào. Không ai ra tiếng nhi, không khí an tĩnh mà ứ động, Mông Tinh Tinh ghé vào Thịnh Thanh Thanh làn váy biên cắn cắn nàng góc váy, Thịnh Thanh Thanh nhìn nó liếc mắt một cái, xấu hổ mà kéo kéo Tịch Tắc ống tay háo lại chỉ thượng đầu, nếu không, ngươi đi trước ngồi. Tịch Tắc nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hắn nhìn nàng mang theo 3 phần trấn an 7 phần nhu ý, không được. Nói xong. Ánh mắt đảo qua đường chung mọi người cuối cùng dừng ở Thịnh Lao Thái Thái cùng Thịnh Úy Úy trên người, ngôn ngữ thoáng chốc phai nhạt 5 phần, đứng khá tốt. Thịnh Úy Úy trong lòng lạnh nửa thanh, đỡ Thịnh Lao Thái Thái tay hơi hơi buộc chặt. Nàng xưa nay thông tuệ nơi nào có thể không rõ hắn như vậy hành sự nguyên do. Cái gì đứng khá tốt? Rõ ràng là trong lòng không vui, nghĩ kêu tổ mẫu chịu chút khổ, nhưng lại bận tâm Thịnh Thanh Thanh không hảo trắng trận táo bạo trực tiếp trách phạt miễn cho kêu nàng lạc cái bất hiếu thanh danh, lúc này mới tưởng cái bồi trạm biện pháp đâu. Ai có thể quái đến Thịnh Thanh Thanh trên người? Bọn họ này người trẻ tuổi chạm đương nhiên không có gì, nhưng lão thái thái tuổi tác lớn, cả ngày ngồi, cái này kêu nàng vẫn luôn lập kia cũng không phải là chịu tội sao? Thịnh Úy Úy càng muốn ngực càng là phát đau, cũng không chú ý tới trên tay sức lực. Cánh tay thượng đau đớn truyền đến kêu Thịnh lao thái thái hít hà một hơi, nàng hiện tại vốn là chân mềm thể nhược tâm lại hư, từ trước đến nay không tốt tính tình càng là nhịn không được, lập tức liền thấp trách mắng, "Úy Úy, ngươi làm cái gì?" Hiện giờ đường công chính là an tịch không tiếng động thời điểm, Thịnh lao thái thái chẳng sợ cố ý đè thấp thanh âm như cũ truyền tới mọi người lỗ tai, mười mấy hai mắt xoát xoát địa toàn nhìn qua đi. Thịnh Úy Úy kinh nhiên buông tay, vốn là không được tốt lắm sắc mặt lại khó coi một phần, nàng cường cười đối lao thái thái nói, "Tổ mẫu, cháu gái nhi nhất thời không khống chế tốt lực độ." Rốt cuộc là đau nhất tôn bối nhi, Thịnh lao thái thái trong lòng bảy phần không vui thấy Thịnh Úy Úy kia trắng bệnh thê thê bộ dáng cuối cùng là tan hai phân đi, chỉ thấp thấp mà lại nói một tiếng, động tay động chân. Như cũ xúc ở trong góc Lâm Tô Hoẩn hơi kém cười ra tiếng tới, tốt xấu nàng vẫn là biết trận này hợp không đúng, che miệng đè ép hồi lâu mới đem ý cười cấp đổ trở về. Nàng này một chuyến tới thật là cực hảo, cùng Thịnh Úy Úy cùng trường gần 10 năm, nhận thức cũng mười mấy năm, này vẫn là lần đầu nhìn thấy kia một bộ thanh lãnh cao ngạo trên mặt lộ ra này một bộ biểu tình, chậc chậc chậc, này thê thê thảm thảm tâm thần đều toái bộ dáng, thật là kêu nàng hảo không đau lòng đâu, đau lòng nàng muốn đi lên thêm nữa điểm nhi băng thêm chút nhi xương. Lâm Tô Huẩn một cái ở trong góc nhạc A, Thịnh Thanh Thanh đảo chỉ là nhìn Thịnh Úy Úy liếc mắt một cái liền đem ánh mắt thu trở về, nàng lại kéo kéo tịch tắc ống tay áo, vẫn là ngồi đi, đứng quái mệt. Nàng cũng không phải là đau lòng Thịnh lao thái thái, hoàn hoàn toàn toàn là đau lòng bản thân thân cha mẹ ruột. Thịnh Thanh Thanh lại khai một lần khẩu, tịch tắc cũng biết được nàng ý tứ, mỉm cười đồng ý, cũng hảo. Tịch tắc đã nhiều ngày thuận tay quán, lôi kéo nàng liền phải hướng lên trên đầu đi, sợ tới mức Thịnh Thanh Thanh vội vàng tránh ra, nàng cười thối lui đến Lâm thị bên người, quốc công gia, trong nhà trưởng bối ở đâu. Tịch tắc phản ứng lại đây, nghe quán nàng tiểu ca ca đều. Nghe được nàng này xưng hô chỉ cảm thấy như thế nào nghe như thế nào kỳ quái, trong lòng thực sự không thoải mái, hán toại mở miệng vẻ mặt nghiêm mặt nói, đừng như vậy kêu ta, khó nghe. Thịnh Thanh Thanh, này không phải đặc thù tình huống sao. Tịch tắc vẫn luôn bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm nàng, nàng vô lực mà điểm điểm, hành lặc. Túi đầu bĩu môi âm thầm nói, ngươi đẹp ngươi định đoạt. Lâm thị liền đứng ở bên người nàng, đồng nhiên nhìn phía nàng kinh ngạc, Thanh Thanh, ngươi vừa rồi nói. Thịnh Thanh Thanh vô tội mà chớp chớp mắt. Ta nói cái gì sao? Lâm thị không nói gì, thượng thủ tịch tắc đã là ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt theo sau ngồi xuống, Thịnh lao thái thái vừa ngồi xuống liền nửa nằm liệt trên ghế, nàng chưa hoan quá khí tới, liền nghe thấy mặt trên truyền đến kia lãnh đạm vô ôn thanh âm, Thịnh lao thái thái, nô vừa rồi tới rồi ngoài cửa liền nghe thấy kia thanh dã nam nhân, bổn quốc công thật sự không mừng cái này xưng hô, ngươi xem có phải hay không hẳn là sửa sửa. Thịnh lao thái thái vốn là xuất thân không hiện, còn thứ hai lên làm thừa tướng sau nàng thân mình liền không lớn nhanh nhẹn, tiếp xúc vòng tham gia các loại hiến hội cơ hội thật sự hữu hạn, nàng lão nhân gia đại nhân vật chưa thấy qua nhiều ít, lại thêm chi giả rồi lá gan cũng nhỏ, thấy tịch tắc lại đề kia lời nói, nhất thời lại là giống như cơ miệng hồ lô, ẩm ừ nửa ngày. Tịch tắc ngồi thẳng tắp, hắn lại nói, lao thái thái nghĩ sao? Thịnh lao thái thái giới cười gật gật đầu, quốc công gia nói chính là. Thịnh thừa tướng thấy bản thân mẫu thân xấu hổ rốt cuộc vẫn là không đành lòng, liền phải mở miệng. Rồi lại thấy Thịnh lao thái thái hung tợn trừng mắt Lâm thị mà ánh mắt, hắn một đốn, lại nhắm lại miệng sắp sửa xuất khẩu mà lời nói nuốt trở vào. Tịch tắc cười khẽ một tiếng, nhìn lao thái thái bộ dáng này lại là giống muốn đem Thanh Thanh ăn tươi nuốt sống dường như, nô cùng thừa tướng phu nhân có đồng dạng nghi hoặc, mạo muội hỏi thượng một câu ngươi cùng Thanh Thanh thật là thân tổ tôn sao. Lao thái thái nguyên tưởng rằng chính mình mà ánh mắt cũng đủ bí ẩn, nào từng tưởng bị người khác nhìn chính, nàng nơm nớp lo sợ dẫn theo tâm, nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Chỉ câu trợ tựa mà nhìn về phía xưa nay chi kỷ lại băng tuyết thông minh nhị cháu gái nhi Thịnh Úy Úy. Thịnh Úy Úy không phụ này vọng mà đứng lên, nâng nâng đựng đầy hàn băng cùng tức giận mắt, ngôn ngữ đã tựa kẹp xương mang tuyết, quốc công gia hà tất nói như vậy. Tổ mẫu cũng bất quá là nhất thời buồn bực nói không lựa lời thôi, rốt cuộc vẫn là lo lắng đại tỷ tỷ, rốt cuộc cũng là đại tỷ tỷ tự mình ly phủ ba ngày không về trước đây. Tịch tác xem đều không xem nàng, đáp ở trên tay vịn đầu ngón tay nhẹ điểm, tựa không chút để ý, ngươi là ai? Thịnh Úy Úy thân mình cứng đờ, nàng là ai? Hắn không biết nàng là ai. Nhiều năm như vậy hắn thật không biết nàng là ai. Nàng nhìn kia trương không gì biểu tình lại thanh tuấn mê người mặt, khẩn nắm chặt xuống tay, móng tay đã là cắt qua lòng bàn tay, nàng hít sâu một hơi, ngửa đầu cắn răng nói, thập bát thư viện. Giáp ban Thịnh gia Úy Úy. Tích tắc cuối cùng là chính mục nhìn về phía nàng, kia chạm chạm thanh mục kêu nàng tâm thần rung động, nhưng kế tiếp nói lại kêu nàng một viên luyến mộ chi tâm trầm xuống lại trầm. Cho nên ngươi chính là lấy như vậy thân phận dùng như vậy thái độ, nói với ta lời nói. Hắn tựa hồ cười một tiếng, giáp ban học sinh thật là ra ngoài ta dự kiến. Thập bát thư viện nội có thể đơn giản hóa trên dưới lễ tiết, nhưng ra thập bát thư viện, nên làm như thế nào vẫn là đến như thế nào làm, này đó là đại tĩnh quý củ. Cảnh quốc công cũng ra ngoài thần nữ dự kiến. Thịnh úy úy lại nhìn về phía một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên Thịnh Thanh Thanh, đại tỷ tỷ cũng ra ngoài ta dự kiến. Thịnh Thanh Thanh đỡ đỡ búi tóc, vinh hạnh của ta a. Thịnh úy úy nhìn như vậy tùy tâm tùy ý bộ dáng, trong lòng một buồn, hơi mang trào phúng nói, vô luận là trước khi nhị thẩm thẩm, vẫn là hiện giờ mà quốc công gia đều trong tối ngoài sáng nói ta không hiểu quy củ. Nhưng minh mắt xem, nhất không hiểu quy củ chẳng lẽ không phải đại tỷ tỷ sao? Nàng đây là rõ ràng khí cực, cũng không bằng thường lui tới bưng cái giá, đại tỷ tỷ tự mình rời nhà kêu trong phủ cha mẹ lo lắng, một chút tin cũng không hướng trong phủ đệ, cái này kêu quy củ hảo. Cùng ngoại nam ba ngày không về, danh dự đều mau không có, cái này kêu quy củ hảo. Nàng thốt ra lời này ra liền hối hận, nàng ngày xưa tuy rằng thanh cao lãnh đạm, nhưng làm người xử thế phương diện từ trước đến nay tích thủy bất lậu, hôm nay rốt cuộc là bị luyến mộ nhiều năm người trong lòng kia thái độ cấp kích thích tới rồi, lời nói không trải qua não liền một lộc cục mà toàn phương ra. Thịnh úy úy âm thầm hối hận. Thịnh Thanh Thanh đối với nàng lời nói chỉ hồi lấy một cái ý vị thâm trường cười, kia Sương Lâm thị đã là vô án dựng lên lạnh giọng mở miệng, theo lý thuyết, ta cô nương này quy củ xác thật không được tốt. Nhưng, ta chính là bất công ta thân khuê nữ, làm sao vậy? Ở ta nơi này, ta khuê nữ chính là so ngươi quy củ hảo, lại làm sao vậy? Không quan nhìn. Vậy cút đi. Nếu không phải ngại với Thịnh Lao Thái Thái, nàng sớm liền xúi dục phu quân gọi bọn hắn toàn phân, còn có thể kêu nàng làm trò nàng mặt nhi chào nàng khuê nữ. Nàng bản thân đều liên tiếp nói một câu lời nói nặng, một cái không cùng chi mội mội hạt lại nhải cái gì ngoạn ý nhi. Thịnh úy úy vốn là lòng có hơi ý, nghe thấy Lâm Thị nói, sắc mặt đổi tới đổi lui, cắn chặt răng trái lương tâm nói, chất nữ nhi cũng là nhất thời buồn bực. Phương nói bậy một hồi. Lâm Thị hừ nhẹ một tiếng cũng không đáp lời. Thịnh úy úy nói cho hết lời, tích tắc thanh âm rồi lại vang lên. Nói đến này cùng ngoại nam ba ngày không về, nô vốn chính là vì việc này tới. Hắn đứng dậy đi đến Thịnh thừa tướng trước mặt đã bái bái, đợi chút ly phủ thừa tướng ta đó là muốn vào cung, đánh giá giờ hợi phía trước liền có thể đem thánh chỉ mời tới, tiểu tế liền trước gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Thịnh thừa tướng cùng Lâm Thị đã là ngây ra như phỗng, Thịnh úy úy một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Thỉnh thánh chỉ, ban, thứ hôn. Nàng run xuống tay đỡ lấy bàn mấy, đầu óc thoáng chốc hôn hôn chầm chầm, đôi môi phát run lại là một chữ cũng nói không nên lời. Nàng nhìn phía Tịch Tắc lại nhìn phía Thịnh Thanh Thanh, ánh mắt nhiều lần biến hóa, quy về thâm tịch. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp mắt, phát triển quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị tốt. Trời đất chứng giám, nàng còn không có lãng đủ a. Tịch Tắc cười nhìn nàng, ngôn ngữ lưu luyến tựa kia đa tình cùng phong, không quan hệ, ta chuẩn bị tốt. Chương 52. Thanh âm kia lọt vào thai phảng phất một mảnh lá rụng khinh phiêu phiêu mà dừng ở nàng trái tim kia một ông thanh tuyền thượng, Thịnh Thanh Thanh đầu góc choáng váng, chỉ hơi mang mê mang mà nhìn phía vẻ mặt dại ra Lâm Thị, "Ê, mẫu thân." Lâm Thị tựa từ trong ngộng bừng tỉnh, nắm chặt khăn tay chế trụ cổ tay của nàng, mắt lạnh lùa lùa theo và táo chảy xuống trên mặt đất. Nàng đem Thịnh Thanh Thanh sau này lôi kéo, chắn phía trước, "Quốc công gia, hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. Nên thương lượng một phen mới là." Hiện nay như thế nào hảo lao động thánh chỉ? Tịch Tắc đối với nàng giơ tay chắp tay thi lễ, Hù Lâm Thị vội vàng tránh lóe. Tự nhiên không phải cho đùa, phu nhân minh giám, tiểu tế chính là ôm vạn phần thành ý đến trong phủ tới, đến nỗi thánh chỉ. Kia thỉnh hôn sổ con hiện nay sợ là đã đưa tới ngự án phía trên, trong chốc lát hoàng huynh nên gọi người gọi Ngô vào cung. Sổ con đã hướng lên trên đệ. Lâm Thị hít sâu một hơi, người đây là chuyên môn nhi thượng nhà ta nhắc tới cái tỉnh chính là đi. Nói thật ra, đối phương thân phận địa vị cao trọng, mấu chốt nhân phẩm tài học cũng là đều dai, người như vậy, kinh đô phu nhân các tiểu thư cái nào không nói một câu tốt. Lâm Thị quay đầu nhìn thoáng qua rũ mắt trang chim cút nhà mình khuê nữ, trong lòng một phơi, kinh đô các quý nữ trong lòng một cánh hoa, như thế nào đã bị nàng cô nương cấp hái được đâu. Các gia phu nhân trong miệng hương bánh trái, như thế nào liền rơi xuống nàng nơi này đâu. Nàng cô nương đẹp là đẹp, nhưng lại không phải không có càng đẹp mắt, nàng cô nương thông minh cũng thông minh, nhưng... So nàng thông minh cũng không ít ta, thật là kỳ cái quái. Thịnh Thanh Thanh đối với Lâm Thị tươi sáng cười, mẫu thân, ngươi xem ta làm cái gì? Lâm Thị trong lòng thở dài, lôi kéo khỏe miệng đối nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía gặp trầm trọng đả kích Thịnh thừa tướng. Lao ra, ngươi nhưng thật ra nói một câu chi cái thanh nhi a. Lâm Thị cố nén trợn trắng mắt xúc động nhắc nhở nói. Thịnh thừa tướng ngơ ngác mà a một tiếng, trầm mặc hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại là ngày thường nghiêm túc bộ dáng. Hắn nắn nuốt tròm dâu nhìn Tịch Tắc ánh mắt lại là càng thêm không hảo, quốc công gia, chuyện này chúng ta hướng thư phòng đi nói. Hắn nâng nâng tay làm cái thỉnh động tác, tích tắc đối với Thịnh Thanh Thanh cười cười, Thịnh thừa tướng ra vẻ nguy hiểm mà đối với nàng trừng mắt nhìn chừng, lúc sau, hai người mới đi nhanh rời đi. Thấy Thịnh thừa tướng cùng tích tắc đi rồi, Thịnh lao thái thái lại tới nữa tinh thần, nàng nghẹn một hơi trở lại thượng đầu địa vị trí ngồi xuống, liền phải tiết hỏa. Lâm thị lại là hư lạnh một tiếng lôi kéo Thịnh Thanh Thanh liền trở về chính mình sân, nàng hiện tại nhưng vô tâm tình bồi lão già này sướng tuồng, cho nàng mặt mũi bất quá là vì toàn mặt ngoài hiếu đạo, dám động đến nàng khuê nữ trên đầu, này mặt ngoài tử không cần cũng liền từ bỏ. Thịnh lao thái thái một bụng hỏa không chỗ phát, bàn thượng trung trà sớm bị triệt, sạch sẽ cũng không có gì đồ vật kêu nàng tạp, nàng lao nhân ra khí hai mắt ngất đi, đứng dậy liền phải về phòng đi nghỉ ngơi, ai ngờ mới vừa nhấc chân liền đi phía trước một ngã quỵ ở trên mặt đất. Lao thái thái, thị nữ các ma ma một tổ ong mà kêu sợ hãi phát tới, hoa ma ma càng là cấp thẳng gọi người đi thỉnh đại phu, đường người trong đường động là thiệt tình vẫn là giả ý đều là nảy lên tiến đến, tỷ nữ lăng chi nhìn đại phòng kia hai cái thứ nữ làm bộ làm tịch lo lắng nôn nóng, vội vàng đẩy đẩy ngốc lập vẫn không nhúc nhích thịnh uy uy, nàng thấp giọng nhẹ kêu, tiểu thư, tiểu thư. Thịnh uy uy rốt cuộc là cái người thông minh, bị lăng chi này đẩy sau khi tỉnh lại bất quá một cái chớp mắt liền làm ra phản ứng. Nàng vội vã tiến lên, liền cứ gọi vài thanh tổ mẫu, chỉ là này phiên làm vẻ ta đây rốt cuộc vẫn là đã một chút, tê hoa ma ma trong mắt hiện lên một tia áng quang. Đại phu thực mau đã bị thỉnh tới, thịnh ý ý vẫn luôn chờ đến hoa ma ma hầu hạ lao thái thái uống thuốc mới trầm khuôn mặt trở về chính mình Tây Vân Viện. Nàng đứng ở kia tiểu viện nhi cửa, nhìn này so với nghi lan viện nhỏ gấp đôi không ngừng sân, tích tụ nhiều năm không cam lòng cuối cùng là toàn bộ trào ra trong lòng, nàng trước nay đều không thể so đại tỷ tỷ kém, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lăng Chi bị nàng kia âm ú hơi thở sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra, vẫn luôn chờ đến Thịnh Úy Úy bước vào viện môn nhi nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày xưa chỉ hiểu được nhị tiểu thư ưu tú thanh nạo, lại không nghĩ rằng cũng có như vậy thời điểm. Thịnh Úy Úy đem chính mình nhốt ở trong phòng, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trang kính kia trương mặt vô biểu tình mỹ nhân mặt vẫn không nhúc nhích, đặt ở trước người.